Chào mừng quý vị và các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời quý vị và các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến câu chuyện Cuồng Thần Ma Tôn của tác giả Thất Nguyệt Tuyết Tiên Nhân qua giọng đọc Minh Phúc, tập 9. Ta đến. Vẫn đứng ở Lâm Tiếu bên người, hưng phấn toàn thân lỗ chân lông đều mở rộng triệu huyền quang, dường như một cái thịt heo cầu bình thường nhảy ra ngoài. Hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới thịt mỡ run lên một cái, làm cho người ta một loại dị dạng kinh tâm động phách. Cái này, bản từ là triệu huyền quang. Đã chạy đến Lê Dương công tử bên người Mục Ẩn trợn mắt lên, tràn đầy khó mà tin nổi nhìn Triệu Huyền Quang. Mục Ẩn tuy rằng cũng chú ý tới Triệu Huyền Quang, thế nhưng hắn như thế nào sẽ để ý cái tên mập mạp này là ai? Mãi đến tận hiện tại, Triệu Huyền Quang chính mình nhảy nhót đi ra, Mục Ẩn cẩn thận quan sát bên dưới, mới từ thứ khổng lồ này trên người nhìn thấy một tia ngày xưa Triệu Huyền Quang cái bóng. Đã từng Triệu Huyền Quang, thân cao 7 thước, mặt như ngọc, cũng coi như là một người phong lưu lỗi lạc tiểu bạch kiểm. Lúc này mười mấy tháng không có thấy, thế nào liền biến thành như thế một cái quái vật khổng lồ. Nhìn lại mình một chút đệ đệ Mục Phong, cũng biến thành một cái đen gầy gậy trúc, cùng Triệu Huyền Quang thành rõ ràng trái ngược. Này ngày xưa Huyền Kinh Tam Phế Tiếu Phong Quang bên trong, cũng chỉ có Lâm Tiếu nhìn qua so sánh bình thường đi. Hành! Triệu Huyền Quang hừ một tiếng, không có phản ứng Mục Ẩn, hắn cái kia một đôi cơ hồ bị chen thành một cái tuyến con mắt nỗ lực trừng lớn, nhìn về phía Lê Dương công tử, các người ai tới? Buồn nôn bản tử! Lê Dương công tử dùng mình một cái, mở miệng nói, Phượng La, ngươi đi. Lê Dương công tử bên người, một người mặc phấn trường sa màu đỏ, mái tóc dài hầu như đều là hồng nhạt thiếu niên, vô cùng thật lòng thu dọn một hồi chính mình dáng vẻ, có hay không tính sai, dĩ nhiên để ta đi đối phó như thế buồn nôn bản tử, tính toán một xe hát, tê, Lê Dương công tử ngươi mở miệng, ta cũng sẽ không tính toán, bất quá phải nhớ kỹ, sau đó ta cũng không nên này buồn nôn bản tử, cái kia 500 cân thuần nguyên đến quy ta. Hiện tại chúng ta là đồng minh, đương nhiên sẽ không cướp ngươi. Lê Dương công tử lục lọi một cái liếc mắt. Vậy thì tốt. Cái này tên là Phượng La thiếu niên hì hì nở nụ cười, hắn thả người nhảy một cái, liền rơi xuống sàn đầu thú bên trong. Anh nhà nhà, không nghĩ tới có một ngày, ta Phượng La cũng sẽ ở này thôi hoắc lộn xộn trong đầu thú trường Kazuto quyết chiến. Hì hì hì, yên tâm, tiểu bản tử, Kakata không sẽ đánh chết ngươi, chỉ có thể đem ngươi đánh thành tàn phế mà thôi. Phượng La nhìn về phía sàn đấu thú ở ngoài Triệu Huyền Quang, toát ra một cái cực kỳ nụ cười quyến rũ. Xem Triệu Huyền Quang trên người không tự chủ được run lên một cái. Là dẫn phượng phủ người. Long Sơn Ẩn ở một bên nhỏ giọng nói, dẫn phượng phủ người, bởi vì công pháp tu luyện duyên cớ, bất luận nam nữ đều là như vậy quái gở. Hơn nữa dẫn phượng phủ nam nhân, khắp, có người nói có hơn một nửa yêu thích nam nhân. Lâm Tiếu bất thình lình đánh run lên một cái. Mẹ trứng, thế nào để ta đối đầu như thế một cái quái vật? Triệu Huyền Quang trong miệng hùng hùng hổ hổ nhảy vào sàn đấu thú. Tuy nói Triệu Huyền Quang hình thể khổng lồ, thế nhưng động tác, nhưng là vô cùng mạnh mẽ, không có bất kỳ dây dưa dài ô ba xe vê kép của ca dòng. Nằm ngoài Lâm Tiếu bên người, cúi đầu ủ rũ con lừa liếc mắt nhìn giữa trường, dẫn phượng phủ người, yêu, Ẩn, muốn xui xẻo rồi, đụng tới một cái tu luyện thao thiết pháp nhân tộc, vẫn là cao cấp thao thiết pháp ai, thao thiết pháp thứ đồ gì, bất quá trên người hắn thật giống không cũng chỉ có thao thiết pháp, tựa hồ còn có một tia hệ kim bản nguyên. Con lừa khổ não vỗ đầu của chính mình, con lừa đại gia ta đến tột cùng ở nói hưu nói vượn gì đó. Nghe được con lừa lầm bầm, Lâm Tiếu khóe miệng nứt ra một cái nụ cười thật to. Con này con lừa dĩ nhiên biết thao thi, tê pháp, cũng biết hệ kim bản nguyên, xem ra lần này đúng là nhặt được bảo bối. Sàn đấu thú trung ương, nhìn thấy Triệu Huyền Quang nhảy vào, Phượng La trong mắt lóe ra một vệt căm ghét. Nhất tình võ sư, ở đại hạ như vậy thâm sơn cùng cốc xem như là một thiên tài, thế nhưng dưới cái nhìn của ta, bất quá là cái mưu vật. Đi chết đi. Phượng La núng nịu quát lên. Sau đó, Phượng La một trường vỗ ra, to lớn trường ảnh từ trên trời giáng xuống thẳng tắp hướng về Triệu Huyền Quang đánh xuống. Phượng La tuổi không tới 20 tuổi, nhưng có đỉnh phong võ sư thực lực. Bất quá vào lúc này, hắn không có sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào, chỉ bằng giấy nợ thuần sức mạnh, phải đem Triệu Huyền Quang đập chết. Hừ hừ, dĩ nhiên dám xem thường nhà người Quang gia. Triệu Huyền Quang nanh cười một tiếng, thân thể của hắn đột nhiên hơi động. Dường như một cái bóng cao su bình thường hướng về Phượng La bắn lại đây. Phượng La cái kia một trường, mạnh mẽ đập trên đất, bắn lên to lớn bụi mù. Thế nhưng Triệu Huyền Quang, nhưng cũng đến Phượng La trước mắt. Cạch. Triệu Huyền Quang song quyền nắm chặt, hai nắm đấm trực tiếp vỗ vào Phượng La hai cái lỗ tai trên. Phượng La chỉ giác đến lỗ tai của chính mình ông trực hưởng, lập tức ngây người. Oành. Sau một khắc, Triệu Huyền Quang giơ lên một con tiểu chân ngắn, một cước đá vào Phượng La giữa hai chân. Xì xì. Dường như trứng gà vỡ vụn tiếng âm vang lên, Phượng La sắc mặt lập tức trở nên dường như một tờ giấy trắng như thế. Mấy cái hô hấp sau khi, một cái tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Phượng La hai tay ôm dưới hông, lập tức nhảy đến giữa không trung. Hô! Thế nhưng sau một khắc, giữa không trung Phượng La trên người, đột nhiên bùng nổ ra một đạo từ chân khí màu đỏ, ở thân thể của hắn xung quanh vần quanh. Dần dần, này đạo chân khí biến thành từ ngọn lửa màu đỏ. Trong chốc lát, Phượng La trên người toàn bộ thương thế liền hết mức khôi phục. Bất quá Phượng La trên mặt, nhưng là thêm ra một tia dị dạng trắng xám. Phượng Hoàng Dục Hỏa Quyết, trong truyền thuyết có thể làm cho toàn thân thương thế trong nháy mắt khôi phục vô thượng cấm pháp. Long Sơn ẩn nhìn Phượng La, đầy mắt ước ao. Trong nháy mắt khôi phục toàn bộ thương thế, đừng giỡn, bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối giữa mà thôi. Lâm Tiểu khóe miệng toát ra một vệt xem thường đến, đừng xem thương thế của hắn khỏi hẳn, nhưng này có ý nghĩa gì đây? Lực chiến đấu của hắn chỉ ít bị suy yếu 2/10, hơn nữa, hao tổn này bộ phận tinh khí, chỉ ít cần một tháng khổ tu mới có thể khôi phục, quang quang không có dưới nặng tay, hắn thương nhiều nhất 3 ngày liền có thể khôi phục, hiện tại, khà khà. Long Sơn ẩn sai biệt nhìn về phía Lâm Tiếu, trong mắt lóe ra một vệt nhỏ bé không thể nhận ra tinh mang. Ngươi lại dám thương ta, ngươi có biết hay không ta là ai? Phượng La rơi xuống đất, run lập cập nhìn về phía Triệu Huyền Quang, chửi ầm lên, ta phải đem ngươi xé nát, từng mảnh xé thành mảnh vỡ, ta muốn đem ngươi gà. Chính đang Phượng La chửi ầm lên thời khắc, Triệu Huyền Quang, nhưng là dường như một cái thiết đạn bình thường vọt tới, một quyền nện ở hắn bụng dưới bên trên. Phượng La miệng mở lớn, lây lợi ra, con mắt cao cao nhô ra, cả người dường như một con đun sôi đại tôm giống như vậy, quể hoài treo ở Triệu Huyền Quang tráng kiện trên nắm tay. Tiểu Tiếu đều ở tiến bộ, ta cùng Phong Phong thân là huynh đệ của hắn, lại há có thể lạc hậu. Triệu Huyền Quang trong mắt lóe ra một vệt dữ tợn, sau đó trên người hắn chân khí đột nhiên bộc phát ra, Phượng La bên người liền bị hướng về bay ra ngoài, mạnh mẽ nện ở sàn đầu thú biên giới trên vách tường. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Dẫn Phượng phủ đệ tử thiên tài Phượng La, dĩ nhiên thua với Huyền Kinh Thành bên trong một cái công tử bột. Dù cho là Triệu Huyền Quang có đánh lén hiểm nghi, thế nhưng Triệu Huyền Quang chỉ là một cái nhất tinh võ sư. Một cái nhất tinh võ sư, nhưng dễ như ăn cháo, hà tan rồi thập tinh đỉnh phong võ sư hộ thể chân khí. Mẹ trứng, tiểu tử này trên người dĩ nhiên còn sát hương phấn, hắn dĩ nhiên cùng cái đàn bà tựa như sát hương phấn. Triệu Huyền Quang ngửi một cái quả đấm của chính mình, trên mặt toát ra một vệt dị thường ghét bỏ vẻ mặt. Cái kia Phượng La vừa bò lên, đột nhiên nghe được Triệu Huyền Quang, dầm một hồi, lần thứ hai ngã xuống đất. Tiểu tử này ta không cần, cho không ta cũng không muốn, lão tử muốn 500 cân thuần nguyên, không có 500 cân thuần nguyên, quang gia ta liền giết chết này cái này nương nương khang. Triệu Huyền Quang cực kỳ hung ác nói rằng. Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong hai người thường ngày cùng Lâm Tiếu hỗn cùng nhau, Lâm Tiếu đột nhiên dị quân quật khởi, hai người bọn họ cũng đương nhiên sẽ không lạc hậu. Dựa theo Lâm Tiếu vốn là dự định, Mục Phong tu luyện, thôn thiên phệ địa, đánh vỡ tứ chất hạn chế, để Mục Phong đúng lúc không có mạnh mẽ tứ chất tu luyện, cũng có thể cuối cùng hướng đi đỉnh phong. Cho tới Triệu Huyền Quang lười nhắc tính cách, Lâm Tiếu thì lại dựa vào chính mình thiên địa cảm hộ, mạnh mẽ từ bên trong đất trời lấy ra một đạo hệ kim pháp tắc, phong ấn tại lần trước hắn đưa cho Triệu Huyền Quang cái kia bức thỏi vàng dòng đồ án bên trong. Như vậy, Triệu Huyền Quang coi như là không tu luyện, cũng có thể từ thiên địa không ngừng rút lấy hệ kim pháp tắc, tăng cường thực lực. Thế nhưng Lâm Tiếu lại không nghĩ rằng, Triệu Huyền Quang nhìn thấy thôn thiên phệ địa, sau khi cũng lựa chọn tu luyện môn công pháp này, bất quá Triệu Huyền Quang tâm tính lười nhác, chỉ ăn được ăn, chỉ có một phần nhỏ tinh khí dùng để tăng cường thực lực, còn lại toàn bộ đều chứa đựng ở trong thân thể. Cho tới hai người này, nhìn thấy Lâm Tiếu quật khởi sau khi, tự nhiên cũng không cam lòng lạc hậu. Đặc biệt lần trước nếm trải cái kia cấp 4 linh thú hoàng kim chiến hổ sau khi, hai người này liền thỉnh thoảng chạy đi Huyền Hoàng Sơn săn giết linh thú. Huyền Hoàng Sơn tuy giờ, anh cũng có một chút mạnh mẽ linh thú, đã sớm bị đại hạ cường giả bước tiến Huyền Hoàng Sơn nơi sâu xa. Mà ở Huyền Hoàng Sơn ngoại vi, đầy dẫy các loại cấp 1, cấp 2 linh thú. Hai người này đang cùng linh thú trong quá trình chiến đấu, cũng dần dần nắm giữ chiến đấu kỹ xảo. Đặc biệt với Triệu Huyền Quang cùng Phượng La quá trình chiến đấu bên trong, vậy căn bản liền không phải cùng nhân loại chiến đấu, hoàn toàn là lấy dã thú chém giết kỹ xảo. Trường nghiên cứu nhược điểm, một đòn giết chết. Triệu Huyền Quang phương thức chiến đấu, liền Lâm Tiếu đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nhanh cầm thuần nguyên, không phải vậy quang gia ta liền làm thịt cái này bất nam bất nữ nương nương khang. Trời ạ, hắn dị nhân sát hương phấn, lẽ nào võ đạo tông môn nam nhân đều có như vậy ham mê sao? Triệu Huyền Quang nhảy nhót tưng bừng, khi thì nghe tay của chính mình, nhai răng nhếch miệng một mặt ghét bỏ. Lê Dương công tử bên người tông môn đệ tử, da mặt cũng không nhịn được giật giật. Thời khắc này, bọn họ cũng không hận Triệu Huyền Quang, mà là cảm thấy dẫn phượng phủ người đem võ đạo tông môn mặt đều mất hết. Ta nghĩ như thế nào cùng dẫn phượng phủ người hợp tác? Giờ khắc này, liền ngay cả Lê Dương công tử sắc mặt đều là dị thường đặc sắc. Bất quá này Phượng La là dẫn phượng phủ cái kia lão yêu quái đích truyền, Nếu như công tử ta không cứu hắn, cái kia mấy cái lão yêu quái khởi xướng điên đến, công tử ta cũng chịu trách nhiệm không nổi. Lê Dương công tử bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn vung tay lên, một cái vuông vức, đường kính khoảng chừng 3 thước, cao thấp cũng có 3 thước dương kim loại, liền rơi xuống Lâm Tiếu bên kia. Cái dương này ở trong, bày đặt dòng giá OS FGT 1.500 cân thuần nguyên. Chà chà, 500 cân thuần nguyên, nói lấy ra liền lấy ra, võ đạo tông môn quả nhiên đều là một đám có tiền coi tiền như rác. Triệu Huyền Quang từ trong đầu thú trường nhảy ra ngoài, ôm cái dương kia khà khà vui vẻ. Này 500 cân thuần nguyên là Triệu Huy, nơi Quang thắng đến, Lâm Tiếu tự nhiên cũng sẽ không cùng hắn cướp. Thậm chí coi như là Lâm Tiếu chính mình kết cục, thắng 3 cục sau khi 1.500 cân thuần nguyên cũng sẽ bị 3 người bọn hắn đều phân. Long Sơn ẩn, nhưng là một mặt đố kỵ, này thuần nguyên đến cũng quá nhanh đi. 500 cân thuần nguyên, không phải là một con số nhỏ. Hừ, bất quá 500 cân thuần nguyên mà thôi, bản công tử cũng không để vào trong mắt. Lê Dương công tử khóe miệng hơi hơi nhu hên, đúng là Phạm Hư Thiên các vị kia thuật luyện đại sư, vì chỉ là mấy trăm cân thuần nguyên lao sư động chúng, đúng là có chút hạ giá đây. Hạ giá? Lâm Tiếu cười cợt, chính là phác họa mấy cái trận văn mà thôi, một cái trận văn 100 cân thuần nguyên, Quang Quang nói không sai, võ đạo tông môn người đều là coi tiền như rác. Lê Dương công tử mặt âm trầm xuống. Lâm Tiếu, ngươi dám hạ xuống chơi với ta chơi sao? Lê Dương công tử phía sau, một cái tháp sắt bình thường trắng hàn trên mặt toát ra một vệt cười gằn, hàn cái kia một đối với trung đồng bình thường ngưng mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Tiếu. Liền ngươi, còn chưa xứng để thiếu gia ta động thủ, Phong Phong, này 500 cân thuần nguyên, liền để cho ngươi. Lâm Tiếu đối với bên cạnh đã sớm nóng lòng muốn thử Mục Phong nhe răng trợn mắt nói rằng, ha, ngốc đại cái, nhanh hạ xuống bồi tiểu hầu gia ta vui đùa một chút. Lúc này Mục Phong, lại cao vừa gầy, nhìn qua thật giống như một cái cây gậy trúc tựa như. Chậm. Sẽ ở đó đại hán nổi giận, liền muốn kết cục thời khắc, Mục Ẩn tiếng âm vang lên. Mục Phong, này một hồi liền do ta đến làm sao? Mục Ẩn trong mắt hàn mang ẩn hiền, khóe miệng cũng toát ra một vệt dữ tợn, hiển nhiên hắn như đối với Mục Phong dưới nặng tay. Người. Mục Phong dương mắt liếc mắt nhìn Mục Ẩn, ta thần kiếm hầu phủ thế tử đại nhân, mấy lúc nào biến thành võ đạo tông môn cầu. Mục Ẩn con mắt trừng lớn, hắn có chút sững sờ nhìn về phía Mục Phong, không nghĩ tới Mục Phong dĩ nhiên ở trước mặt mọi người nói như vậy. Hoặc là nói, ngươi có thể lấy ra 500 cân thuần nguyên, vẫn là ngươi định tìm ta cha muốn 500 cân thuần nguyên. Mục Phong cười lạnh nói, cút đi, đừng ở chỗ này ném ta thần kiếm hầu phủ mặt mũi, trong phủ tranh đấu là việc nhà, đừng mẹ kiếp ở trước mặt người ngoài mất mặt xấu hổ. Ai, tuy rằng ta không thích lắm cái kia Lâm Tiếu, bất quá cái này Mục Phong nói vẫn là hết sức có đạo lý. Lê Dương công tử nghiêng đầu liếc mắt nhìn Mục Phong, chậm rãi nói, trừ phi người có thể thuyết phục thần kiếm hầu Quy Thuận bàn công tử trở thành bàn công tử người, bằng không các người thần kiếm hầu bên trong phủ bộ tranh đấu, bàn công tử ta sẽ không nhúng tay. Thần kiếm hầu, đại hạ vương hầu bên trong sức chiến đấu thứ nhất, sát lực thứ nhất, liền cửu đỉnh hầu cũng không dám anh phong mang. 10 năm trước, thần kiếm hầu cầm trong tay một chiêu kiếm, một người liên tục diệt dị tộc võ vương 36 người, danh trần thiên hạ. Lê Dương công tử như thế nào sẽ đi xúc cái này rủi ro? 10 năm trước thần kiếm hầu đều kinh khủng như vậy, trời mới biết 10 năm sau khi hắn lại sẽ đạt tới dạng gì trình độ. Chỉ là 10 năm này, thần kiếm hầu hầu như không có ra tay qua, chỉ ở Huyền Kinh thành bên trong tu tâm dưỡng tính, rất nhiều người cũng đều quên hắn khủng bố. Thế nhưng mỗi cái đại võ đạo tông môn, nhưng đã sớm đem thần kiếm hầu liệt vào tối không thể trêu chọc cái kia một loại người ở trong đi. Liên tục tru diệt dị tộc 36 vị võ vương, còn có thể sống cho thật tốt, đủ để thấy rõ hắn bất phàm. Nếu là đổi làm Thanh Thủy hầu, Lê Dương công tử đã sớm đối với hắn ra tay. Mục Ẩn sắc mặt một trận trắng xám, hắn hơi lùi về sau vài bước, vô cùng oán độc nhìn về phía Lâm Tiếu. Nếu là không có Lâm Tiếu, Mục Phong lại sao lại có thành tựu của ngày hôm nay? Đồ kéo cổ, ngươi đi đi, đừng cho Thảo Nguyên Thần Ứng mất mặt. Lê Dương công tử đối với vừa cái kia trắng hàn nói rằng, yên tâm chính là, ta sẽ để hắn rõ ràng, cái gì là sức mạnh, cái gì là tóc, bụng. Cái kia còn như tháp sắt bình thường trắng hàn cười ha ha, nhảy đến sàn đấu thú bên trong. Đến, gây yếu tiểu quỷ, để đồ kéo cổ đại gia một tấc bóc nát xương của ngươi. Đồ kéo cổ trường Mục Phong là một cái vô cùng thô bị thủ thế. Thảo Nguyên Thần Ưng đệ tử. Mục Phong sắc mặt lập tức âm trầm lại, hắn có chút chần chừ bất định. Thảo Nguyên Thần Ưng cũng không phải võ đạo tông môn người, hắn chỉ là một cái nhàn hạ võ giả. Thế nhưng vị này nhàn hạ võ giả, nhưng là một vị đế cấp võ giả. Võ đế. Suýt chút nữa nhìn nhầm, này Lê Dương công tử cũng là trời sinh người có đại khí vận, bên người dĩ nhiên theo như thế một đám người, một cái võ đế đệ tử, đến cũng không tính là nô bộc. Hẳn là Minh Hữu đi. Lâm Tiếu đứng dậy, nói với Mục Phong, này một hồi ta đến đây đi, 500 cân thuần nguyên, có thể mua không được như thế một cái cục cưng quý giá. Lâm Tiểu Sinh ở Đại Hạ, sinh trưởng ở Huyền Kinh, tuy rằng là một cái cổ quái kỳ lạ mộng, nắm giữ một vị thần đế trưởng thành kinh nghiệm, nhưng cuối cùng, hắn như cũ là Đại Hạ sinh trưởng ở địa phương người. Lâm Tiểu như thế nào sẽ chưa từng nghe tới Thảo Nguyên Thần Ưng tên đây? Thảo Nguyên Thần Ưng ứng trời cao, tung hoành thiên hạ hơn trăm năm, tiên phùng địch thủ, chính là đương đại mạnh nhất võ đế một trong. Truyền thuyết, Thảo Nguyên Thần Ưng ứng trời cao nắm giữ sức mạnh mạnh nhất cùng tốc độ nhanh nhất, đem thân thể diễn luyện đến mức cực hạn. Thậm chí Lâm Tiểu hoài nghi, Thảo Nguyên Thần Ưng khí huyết đã tu luyện tới viên mãn hoàn cảnh. Bất quá trước mắt cái này đồ lạp cổ, nhưng là liền Thảo Nguyên Thần Ưng một thành bản lĩnh đều không có học được, chỉ ít, hàn khí huyết liền 3 phần 10 đều không có tu luyện tới, chứ đừng nói chi là viên mãn. Lâm Tiểu nhưng nhìn thấy, ở này đồ lạp cổ con người ở trong, hiện ra một đạo không dễ phát giác hào quang màu vàng kim nhạt, liền có thể phán định, này đồ lạp cổ cũng là một cái thiên phú huyết thống giả, bất quá hù, ép mạch của hắn nhưng không có kích thích ra đến. Thiên phú huyết thống giả, một khi kích thích ra huyết thống, lại thêm lấy bồi dưỡng, chính là một vị đại sát khí. Ngày hôm nay bản thiếu gia liền để cho các ngươi biết, cái gì là vương bá chi khí vừa ra, hồ khu chấn động, bát phương tiểu đệ nạp đầu liền bái. Lâm Tiểu không cho Mục Phong cơ hội phản ứng, cười dài bước vào sàn đấu thú bên trong. Đồ lạp cổ, Thảo Nguyên Thần Ưng đệ tử. Lâm Tiểu một thân sạch sẽ áo bào trắng, trên mặt mang theo ôn hòa mỉm cười, nhìn qua bình dị gần gũi, mà trên người hắn tản mát ra khí tức, khiến người ta sinh không nổi ác cảm. Không sai, chính là ta. Đồ lạp cổ giọng ôm ôm nói rằng, ngươi so với vừa cái kia cây gậy trúc nhìn hợp mắt, ra ra ta liền không gõ nát xương của ngươi, đem ngươi đánh bại liền được rồi. Vậy thì thử một chút xem sao. Lâm Tiểu khe khẽ gật đầu, làm một cái thủ hiệu mời. Còn bà nó, liền cửu tinh võ sĩ, liền chân khí đều không có tu luyện lên, liền dám hạ xuống cùng ta đấu, cũng không biết ngươi này thân thể nhỏ bé có thể hay không chịu đựng ta một quyền. Tuy rằng trong miệng nói như vậy, nhưng đồ lạp cổ ra tay, nhưng không chút nào chậm. Thân thể của hắn hơi uốn một cái kia cực kỳ to lớn thân thể trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, nhưng là xuất hiện ở Lâm Tiểu phía sau, một con dường như giống như chai sắt nằm đấm, mạnh mẽ hướng về Lâm Tiểu giữa lưng đánh tới. Tốc độ, miễn miễn cưỡng cưỡng, so với ta nghĩ tới còn phải yếu hơn một phần, còn thân thể, liền để thiếu gia ta cho ngươi biết, cái gì là sức mạnh của thân thể. Bỗng nhiên, Lâm Tiểu quay đầu lại, liền ngay cả đồ lạp cổ đều không có thấy rõ, Lâm Tiểu đến tột cùng là làm sao ra quyền. Thế nhưng đúng vào lúc này, cổ lạp cổ chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh to lớn, đánh vào quả đấm của chính mình trên. Cái kia thường ngày bên trong, thuận buồm xuôi gió nắm đấm, vào đúng lúc này, gần giống như bị một ngọn núi lớn chính diện đập, chúng, liên quan thân thể của hắn, từng tầng đánh vào sàn đầu thú một bên khác trên vách tường. Còn bà nó, tốc độ thật nhanh, sức mạnh thật lớn. Đồ lạp cổ từ vách tường bên trong chui ra, lắc lắc đầu, lại cua cua cánh tay, một ngụm máu phun ra ngoài. Tiểu tử không sai, vừa ra ra ta sợ một quyền đấm chết ngươi, vì lẽ đó chỉ dùng 3 phần 10 lực, nếu 3 phần 10 lực đánh không chết ngươi, cái kia ra ra ta liền dùng toàn lực. Đồ lạp cổ trên mặt toát ra một vệt uy nghiêm đáng sợ ý cười. Lâm Tiểu không lên tiếng, chỉ là ngoắc ngoắc ngón tay. Vừa cú đấm kia, Lâm Tiểu đồng dạng không có sử dụng toàn lực, bất quá quang vương thần quyền, nhưng là phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Bất quá này rơi vào bên sân trong mắt người, nhưng không thể nghi ngờ là một cái to lớn chấn động. Lấy sức mạnh của thân thể, cùng đồ lạp cổ quái vật kia cứng đối cứng. Chẳng lẽ này Lâm Tiểu cũng là một cái quái vật? Thời khắc này, Lê Dương công tử hoàn toàn thu hồi cái kia một phần xem thường, thay vào đó, nhưng là mãnh liệt dục vọng chiếm đoạt. Nhất định phải thu phục tiểu tử này, nhất định phải làm cho hắn trở thành thủ hạ của ta. Từ Phương Hầu bất quá là một cái kẻ vô dụng, đánh không đánh trả mắng không nói lại. Còn như đoạt con trai của hắn, chỉ cần không tổn thương đến Lâm Tiểu mệnh, Lâm Dận liền sẽ không làm cái gì quá khích sự tình đến. Cho tới Thanh Long Lâm tộc, kha kha, Lâm tộc một ít người e sợ ước gì này Lâm Tiểu xảy ra điều gì bất ngờ đi. Lê Dương công tử trong lòng tính sợ đánh đùng đùng vang. Ưng kích thiên hạ. Vào lúc này, giữa trường đồ lạp cổ phát sinh hét dài một tiếng. Thân thể của hắn đột nhiên lên không, mở hai tay ra, phảng phất một con dương cánh hung ưng. Lâm Tiểu, tiếp ta một đòn. Đồ lạp cổ cười ha ha, thẳng tắp hướng về Lâm Tiểu bổ nhào tới. Đòn đánh này, nhìn như thật chậm. Nhưng Lâm Tiểu, nhưng cảm thấy, lúc này thân thể của hắn, tựa hồ bị một tầng đâm lấy cầm cố, năng lực hoạt động so với đồ lạp cổ đòn đánh này, chậm do chỉ gấp trăm lần. Lĩnh vực thế, tự hồ liền thế cũng không tính, đây là một điểm nho nhỏ khí tràng mà thôi. Lâm Tiểu tinh tế cảm ngộ chu vi thiên địa biến hóa, cuối cùng chỉ là thở dài một hơi. Bất quá có thể ở lục tinh võ sư cảnh giới bên trong lĩnh ngộ khí tràng, cái này đồ lạp cổ cũng coi như là một thiên tài, so với đại hạ quý tộc đám rác rưởi này mạnh gấp trăm lần. Lâm Tiếu nhìn càng ngày càng gần Đồ Lạp Cổ, trong miệng tự lẩm bẩm, không biết cái kia Thảo Nguyên Thần Ưng lại đạt tới trình độ nào đây, hắn đến tột cùng là lĩnh ngộ thế, vẫn là như cũ ở khí tràng bên trong bồi hồi đây. Chính vào lúc này, Đồ Lạp Cổ đòn đánh này cũng ập lên đầu. Trong giây lát, Lâm Tiếu một tay nửa nắm thành chảo trang, một chảo hướng về Đồ Lạp Cổ chảo đi qua. Này một chảo, nhìn như không có bất kỳ uy lực, nhưng cũng dễ dàng xé rách Đồ Lạp Cổ khí tràng, nhẹ nhàng cùng Đồ Lạp Cổ hai tay đụng vào nhau. Không có bất kỳ thanh thế, cũng không có bất kỳ vang động. Đồ Lạp Cổ liền như vậy bị Lâm Tiếu đơn giản một chảo đánh bay đến vài chục trượng ở ngoài. Sau đó, Đồ Lạp Cổ liền như vậy ngơ ngác đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn hai tay của chính mình. Vừa cái kia một đòn. Đồ Lạp Cổ ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn về phía Lâm Tiếu. Hoàn mỹ ưng kích. Ưng kích, không, đó chỉ là người một đòn mà thôi. Lâm Tiếu bình tĩnh nói. Người một đòn. Đồ Lạp Cổ nuốt từng ngụm nước bọt, nhưng là cái kia một chảo, rõ ràng là chân chính ưng, mới có thể làm ra như vậy hoàn mỹ một đòn. Ưng một đòn, ưng một đòn chỉ thuộc về ưng. Lâm Tiếu cười nhạt, người, chỉ là mượn ưng thế, từ ưng thế bên trong, lĩnh ngộ ra người một đòn, mà không phải là muốn đem chính mình biến thành ưng. Đồ Lạp Cổ ngây ngốc nhìn Lâm Tiếu, trong đầu không ngừng dư vị Lâm Tiếu câu nói đó. Võ kỹ, công pháp, chỉ là trợ lực, mà người bản nguyên, chỉ là người. Ngươi là đồng ý đi theo ta, hay là muốn giao 500 cân thuần nguyên đây? Lâm Tiếu nhìn Đồ Lạp Cổ, cười tủm tỉm hỏi. Kẻ ngu, ý mới không đi cùng ngươi, bắt đầu từ hôm nay, ta Đồ Lạp Cổ chính là người của ngươi rồi. Đồ Lạp Cổ lớn tiếng nói. Tiếng nói của hắn vang dội, đem bên sân mọi người đầu chấn ông trực hưởng. Thảo Nguyên Thần Ưng đệ tử trở thành Lâm Tiếu nô bộc. Phải biết, trước ký tên hiệp định bên trong không phải là trở thành thuộc hạ loại, mà là nô bộc. Lê Dương công tử toàn thân run cầm cập, môi đều tím rồi. Đều cùng ngươi nói, bản thiếu gia hổ khu chấn động, vương bá chi khí vừa hiện ra, bắt phương BEZKC8 di tiểu đệ còn không nạp đầu liền bái. Lâm Tiếu cười ha ha. Đối với Lâm Tiếu lời nói này, Đồ Lạp Cổ không có ý kiến gì. Lâm Tiếu vừa cái kia một đòn, coi như là sư tôn của hắn Thảo Nguyên Thần Ưng ứng trưởng không đều không làm được. Đi theo Lâm Tiếu người như vậy bên người, cũng không mất mặt. Thậm chí, nếu là hắn có cơ hội học được như vậy hoàn mỹ hùng ưng ý cảnh, đối với hắn con đường võ đạo, có không gì sánh kịp chỗ tốt. Lúc này Đồ Lạp Cổ cũng không có đem Lâm Tiếu coi là cùng thế hệ người, mà là đem độ cao của hắn tăng lên trên đến cùng sư tôn của hắn Thảo Nguyên bóng người ứng trường không ngang nhau địa vị. Đồ Lạp Cổ mặt không hề cảm xúc, đi theo Lâm Tiếu trở lại bên sân. Lê Dương công tử đậu đều muốn khí bốc khói. Nguyên bản, Lê Dương công tử là nghĩ thông suốt qua lôi kéo Đồ Lạp Cổ kết giao Thảo Nguyên Thần Ưng, lại không nghĩ rằng còn chưa chờ hắn làm cái gì, Đồ Lạp Cổ liền trở thành Lâm Tiếu nô bộc. Vừa Đồ Lạp Cổ cùng Lâm Tiếu chiến đấu vận dụng khí tràng, không có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, căn bản là không cách nào cảm nhận được khí tràng khủng bố. Vì lẽ đó lúc này bên sân người cũng toàn bộ đều là đầu óc mơ hồ. Được, Lâm Tiếu công tử, ta nhớ kỹ ngươi. Lê Dương công tử nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng mạnh mẽ về tay áo, xoay người rời khỏi. Thế nào, thứ mười chàng không thể do? Lâm Tiếu nhìn Lê Dương công tử rời đi bóng người, lớn tiếng thét to nói, săn đấu thú, nhưng là có quy tắc, nếu chúng ta định, à rồi mười chàng giao đấu, như vậy mười chàng nhất định phải đánh xong mới được. Lâm Tiếu có thể không dự định bỏ qua cho những người này. Ngược lại cũng đã đắc tội rồi, đắc tội nữa tàn nhẫn điểm cũng không liên quan. Nếu như mấy vị cứ thế mà đi thôi à, chẳng khác nào chịu thua, nhưng là phải lưu lại 500 cân thuần nguyên. Lâm Tiếu không tha thứ, lớn tiếng nói. Đùng. Một cái màu trắng bạc cái dương từ đằng xa bay tới, mạnh mẽ nện ở Lâm Tiếu trước mặt, bắn lên đầy đất cho bụi. Lâm Tiếu, này một món nợ, bản công tử ghi nhớ, một ngày nào đó, ngươi phải lại ở trước mặt ta, thanh nguyên thần phủ bên trong, ngươi cho ta cẩn thận rồi. Lê Dương công tử âm thanh, rất xa truyền tới. Nguyên bản Lê Dương công tử cùng Đồ Lạp Cổ là đồng minh, bọn họ thân phận của hai người tương đương, Đồ Lạp Cổ ở cái này đoàn thể nhỏ bên trong địa vị, thậm chí so với cái kia Ân Đình Dục cao hơn không ít. Hiện tại Đồ Lạp Cổ thành Lâm Tiếu nô bộc, Lê Dương công tử nói cái gì cũng không có cái này mặt mũi lại ở lại chỗ này. Một tát này, phiền quá ác. Mãi đến tận quá khứ mấy ngày, Lê Dương công tử đều không có phục hồi tinh thần lại. Này thuần nguyên kiếm nơi có thể quá dễ dàng, những này võ đạo tông môn cái gọi là hắn các thiên tài có thể thật không tệ. Mỗi người đều là coi tiền như rác, đáng tiếc bọn họ thế nào liền không dám vào Phạm Hư Thiên các nửa bước đây. Lâm Tiếu đem cái kia một cái dương thuần nguyên đưa cho Mục Phong. Mục Phong cũng không có chối từ, hiện tại Lâm Tiếu, nhưng là đại tài chủ, cũng không thiếu điểm ấy thuần nguyên. Đợi quá Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong đồng thời nhún vai một cái. Liền Tà Bách Lôn bọn họ đều ở Phạm Hư Thiên các bên trong bị thiệt thòi, những kia võ đạo tông môn đệ tử, như thế nào dám dễ dàng đặt chân Phạm Hư Thiên Các đây. Thậm chí đoạn thời gian gần đây, liền ngay cả mua đan dược, tu phục trận văn, đều là do trong môn phái không quan trọng gì đệ tử tiến hành. Cựu U Phủ những kia tôn tử, thừa dịp con lừa đại gia ta đã gờ ngủ sai thời điểm, đem con lừa đại gia ta từ dưới lòng đất đào móc ra, còn phải con lừa đại gia ta nguyên khí đại thương, cách mấy trăm năm thương thế đều không có khôi phục, kết quả còn mơ mơ hồ hồ thiếu nợ bọn họ ân tình ai. Con lừa lắc lắc đầu, tâm tình của nó mãi đến tận hiện tại vẫn là hết sức phiền muộn. Pháp tắc bản nguyên đạo văn, con lừa đại gia ta cũng muốn. Con lừa đỏ cả đôi mắt lên, nhìn chòng chọc vào Lâm Tiếu không tha. Pháp tắc bản nguyên đạo văn. Lâm Tiếu từ trên xuống dưới đánh giá một phen con lừa, sau đó chậm rãi gật gật đầu. Pháp tắc bản nguyên đạo văn cũng chính là Lâm Tiếu đưa cho Triệu Huyền Quang cái kia một đạo hệ kim pháp tắc bản nguyên. Vật như vậy kỳ thực cũng không phức tạp, chỉ cần đối với thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ đạt đến cảnh giới nhất định liền có thể ngưng tụ ra. Mà Lâm Tiếu đối với thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ chính là thần đế cấp, ngưng tụ ra như thế một đạo hệ kim pháp tắc bản nguyên đạo văn cũng không phải vô cùng phức tạp. Này pháp tắc đạo văn đối với võ giả tự nói nhưng là quý giá dị thường. Nếu như có thể được một đạo pháp tắc bản nguyên đạo văn như vậy tu luyện lên, chính là làm ít mà hiệu quả nhiều. Tựa như cùng hiện tại Triệu Huyền Quang như thế, hắn tu luyện cũng không bằng Mục Phong như vậy chịu khó, thậm chí cũng chỉ là đem đồ ăn tinh khí nhét vào trong cơ thể, vẫn chưa tiến hành luyện bước đi này, thế nhưng thực lực của hắn nhưng cùng Mục Phong không phân cao thấp. Đây chính là pháp tắc bản nguyên đạo văn chỗ tốt. Bất quá hiện tại Lâm Tiếu tuy rằng có thể ngưng tụ ra pháp tắc bản nguyên đạo văn, thế nhưng thực lực của hắn dù sao vẫn là quá yếu, cực khổ rồi mấy ngày cũng chỉ thành công ngưng luyện ra như vậy một đạo đưa cho Triệu Huyền Quang. Hiện tại con lừa mở miệng liền muốn pháp tắc bản nguyên đạo văn, đó là tuyệt đối không thể. Này con lừa hiện tại vẫn là cựu U Phủ lừa. Nghe nó vừa ngự khí, nhưng là cùng cựu U Phủ còn có không ít ân oán gút mắc, liền hướng về, cái này Lâm Tiếu cũng sẽ không cho hắn. Nếu là con này con lừa cùng Lâm Tiếu ký kết chủ tớ khiết ước, trở thành Lâm Tiếu con lừa, Lâm Tiếu cũng không ngại đưa nó chút gì. Con lừa nhìn thấy Lâm Tiếu sắc mặt, lập tức rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Lúc này, nó giơ lên một cái chân trước, lớn tiếng nói, con lừa đại gia ta, nhưng là rằng nghĩa khí con lừa, nếu là người có thể cho ta một đạo hệ đất pháp tác bản nguyên đạo văn, lại mỗi ngày rượu ngon tốt thịt hầu hạ, thuận tiện cho con lừa đại gia ta lại tìm mấy cái ngực lớn mỹ nữ, như vậy con lừa đại gia ta liền cùng ở bên cạnh ngươi làm sao? Lâm Tiếu, nhưng là từng trải qua con này con lừa tiết tháo, hắn đương nhiên sẽ không đem con lừa nói coi là thật. Lâm Tiếu cũng không có lại phản ứng con lừa, đợi tất cả người liền hướng về Huyền Kinh thành to lớn nhất Tiểu Lâu Thực Vi Thiên mà đi. Là đêm, Huyền trên đầu cành, vai chính BFBK một cái bóng màu đen ở Huyền Kinh thành bầu trời lóe lên một cái rồi biến mất. Đồ lạp cổ cái kia vô liêm sỉ tiểu tử ra ngoài loanh quanh một vòng liền bán đứng chính mình. Ứng Trường Không rất phiền muộn. Từ khi hắn đóng cửa tiểu đệ tử bị Lê Dương công tử bắt cóc sau khi, hắn liền không có yên tĩnh qua. Không nghĩ tới chính mình vẻn vẹn là thoáng sơ sẩy mấy cái canh giờ, đồ lạp cổ liền bị người bắt cóc, xưng làm người ta nô bộc. Điều này làm cho Thảo Nguyên Thân ứng mặt mũi để vào đâu. Tư Phương Hầu Lâm giận thật sao? Nếu là người hôm nay không cho ta một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn, coi như đắc tội Lâm Nguyên Thiên lão già kia, lão tử cũng phải cho một mình ngươi sâu sắc giáo huấn. Thảo Nguyên Thân ưng Ứng Trường Không thân cao chính thước, vóc người gầy gò, sống mũi thẳng, mục như chim ưng, nhìn qua cũng bất quá là một cái chừng 30 tuổi người đàn ông trung niên. Chính là chỗ này, đồ lạp cổ khí tức, ở bên kia, trước đem đồ lạp cổ liền đi ra, lại đi tìm Lâm Dận lý luận. Bỗng nhiên, Ứng Trường Không thân hình hơi động, thẳng tắp hướng về Lâm Thai tiểu viện nhào tới. Bạch. Thế nhưng đúng vào lúc này, hắn vừa mới đến gần cái kia đống tiểu viện thời khắc, một vệt yêu dị hào quang màu từ kim đột nhiên xuất hiện, mạnh mẽ hướng về bên trái chính mình dưới nách uy hiếp đâm lại đây. Tốt xảo quyệt một thường. Ứng Trường Không chỉ cảm giác mình toàn thân tóc gáy đều ở vô hạn mở rộng, mồ hôi lạnh bá một hồi liền chảy ra. Thậm chí lúc này, Thảo Nguyên Thần Ưng đã phát hiện được, cái kia lạnh lẽo thương mang đâm thủng trên người mình ra rẻ cái kia mặt cảm giác đau. Này đến tột cùng là món đồ gì, lại có thể phá tan ta hộ thể chân nguyên, trời ạ, tại sao lại như vậy? Ứng Trường Không trông quy là thành danh đã lâu võ đế, thân hình của hắn đột nhiên chìm xuống, liên tục hướng về bên phải liên tục lăn lộn 18 lần. Cuối cùng chật vật té rớt đứng trên mặt đất, đập nát hai khối gạch xanh. Bọn chuột nhắt phương nào, lại dám đánh lén ứng người nào đó. Ứng Trường Không thấp giọng quát lên. Ngươi lại là phương nào người chim, đêm khuya tự tiện xông vào nhà dân, là gian là trộm. Sau một khắc, một cái trong sáng bên trong mang theo một vệt thanh âm non nớt bằng bầu trời vang lên. Ứng Trường Không bỗng nhiên ngẩng đầu, đã thấy đến một cái nhìn như 15, 16 tuổi áo bào trắng thiếu niên, không nhịn được ngẩn ngơ. Nay cùng hắn tưởng tượng bên trong, một cái râu tóc bạc trắng, khuôn mặt hèn mọn lão võ đế, hoàn toàn là hai việc khác nhau à. Chẳng lẽ vừa chính là thiếu niên này, phát sinh như vậy khủng bố một đòn. Ứng Trường Không Đầu có chút ngổn ngang, 15, 16 tuổi thiếu niên, lại có thể đem Ứng Trường Không bước đến như vậy chật vật hoàn cảnh, nói ra ai tin. Ứng Trường Không chính mình cũng không tin, vì lẽ đó vừa người kia, tuyệt đối không phải thiếu niên này. Bất quá ở Ứng Trường Không linh giác ở trong, chu vi bách bộ bên trong, trừ mình ra cùng trước mắt thiếu niên này ở ngoài, cũng không còn người thứ ba. Tiểu bối, ngươi có biết ta là ai không? Ứng Trường Không phích NIB7Y hư lạnh một tiếng, mở miệng hỏi. Nửa đêm canh ba, lén xông vào nhà dân, không gian tức đạo, ngươi nói ngươi là ai? Áo bào trắng thiếu niên cầm trong tay một cái trường thương màu tử kim, cười gằn hỏi. Ứng Trường Không há miệng, nhưng lại không biết nên trả lời như thế nào. Đúng đấy, hiện tại tuy rằng còn chưa tới canh ba thiên, nhưng đã là canh hai, chẳng lẽ mình liền như vậy thẳng tắp cùng hắn nói, chính mình là Thảo Nguyên Thần Ưng Ứng Trường Không, tự cứu mình đồ đệ. Ứng Trường Không là thân phận cỡ nào? Lần này hắn tới nơi này, chỉ muốn vô thanh vô tức đem chính mình đệ tử mang đi, ngày thứ hai hôn lại tự đến nhà, tìm Lâm Dận vấn tội. Lại không nghĩ rằng bị một cái choi choi mau hài tử đổ ở đây. Hiện tại, Ứng Trường Không phải làm nhất, chính là xoay người rời đi, hắn phải đi, đứng đại không có mấy người có thể ngăn được hắn. Nhưng là một mực, Lâm Tiếu tiếp theo câu nói này, để vị này thành danh trăm năm lâu dài Thảo Nguyên Thần Ưng, sắc mặt thật giống mở ra phường nhuộm như thế, dần dần biến thành màu trắng, lại do màu trắng biến thành màu đỏ, lại do màu đỏ biến thành màu tím, cuối cùng toàn bộ mặt đều tái rồi. Thái ta Tứ Phương Hầu trong phủ ném tới 4 tên hầu gái, 3 tên tuấn tú hậu sinh, nói, có phải là bị ngươi cướp đi? Hừ hừ, bản thiếu gia ta trời sinh đã gặp qua là không quên được, đã nhớ kỹ tướng mạo của ngươi, nếu như ngươi dám chạy, bản thiếu gia ngày mai sẽ là tìm hình bộ người phát hải bộ công văn hừ, thượng thư bộ hình công tử cùng bản thiếu gia, nhưng là bạn tri kỳ bạn tốt, hình bộ hải bộ công văn, trong vòng 3 ngày sẽ truyền khắp đại hạ. Đến thời điểm ta xem ngươi bực này hoa đào mâu tặc có thể chạy trốn nơi đâu. Ứng Trường Không có một loại nha thổ huyết kích động. Trộm đi ngươi 4 tên hầu gái cũng là thôi, nhưng 3 người kia tuấn tú hậu sinh là có ý gì? Này không phải nói hắn Ứng Trường không còn yêu trộm cúc đỉnh đồ vật. Chuyện này nếu là thật truyền ra ngoài, Ứng Trường Không tên, Hương Lại Triệt để phá hủy, sau đó không dùng ra đi gặp người. Lúc này Ứng Trường Không trong lúc mơ hồ có chút hối hận, tại sao chính mình không có che mặt liền chạy vào. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, chính mình đường đường một vị võ đế sẽ bị người đổ ở đây, tiền thoái lượng nan. Nếu không là nghĩ đến vừa bắt được yêu dị tử mang, Ứng Trường Không thật sự có một loại nổi lên diệt khẩu kích động. Tiểu bối, không nên ở chỗ này lãng phí nước bọt, đem sau lưng người cái kia lão gia hỏa gọi ra đi. Rốt cục Ứng Trường Không tâm yên tĩnh lại, sắc mặt cũng dần dần bình phục. Lão gia hỏa. Lâm Tiếu nghiêng đầu nhìn Ứng Trường Không, tựa như cười mà không phải cười, nói rằng, ngươi không phải là cái lão gia hỏa sao? Ngươi muốn chết? Ứng Trường Không tự hồ bị Lâm Tiếu câu nói này làm tức giận. Hắn trong nháy mắt ra tay. Một trường đánh ra, tự hồ này vùng thiên địa đều ngưng tụ lại đến, hóa thành một phương dương như tiểu thế giới bình thường tồn tại, hướng về Lâm Tiếu làm ngực đánh tới. Đỉnh phong khí tràng, đáng tiếc như cũ là khí tràng, không có hình thành thế, liền thế ra lông đều không có chạm tới. Bất quá hắn khí huyết, nhưng là tu luyện tới hoàn mỹ cảnh giới, nguyên khí cũng tu luyện tới 8 phần 10. Cái này Ứng Trường Không nếu không là có cơ duyên to lớn, như vậy chính là một cái thiên phú dị bẩm võ giả. Lâm Tiếu nhìn thấy Ứng Trường Không một trường này, trong mắt tinh mang loài lên, lấy tốc độ nhanh nhất phán đoán ra Ứng Trường Không nội tình. Khi huyết tu luyện tới viên mãn, hắn có tư cách trở thành thủ hạ của thiếu gia ta. Lâm Tiếu cười dài một tiếng, thật không biết xấu hổ lão gia hòa, lén xông vào nhà dân không nói, còn lấy lớn ép nhỏ, bắt nạt ta cái này vạn bối. Lão gia hòa, thiếu gia ta không chơi với người, chờ ngày mai trên lưng hải bộ công văn đi. Đang khi nói chuyện, Lâm Tiếu thân hình bỗng nhiên lùi lại, biến mất ở trong bóng đêm mênh mang. Vừa Lâm Tiếu thở dịp Ứng Trường Không tâm thần hoảng hốt thời khắc, đánh lén bên thua, hù dọa hắn một chút, để hắn sợ ném chuột vỡ đồ, không dám manh động, này đã đầy đủ. Nhưng Lâm Tiếu nếu là không biết điều, chính diện một mình đấu một cái võ đế, đối phương một cái tát, liền có thể đem Lâm Tiếu đập hồi, đều không còn sót lại một điểm. May là nơi này là Tứ Phương Hầu Phủ, bị Lâm Tiếu khắc lục tầng tầng trận văn, bày xuống từng đường vô ngân chi trận. Một khi trận pháp phát động, coi như là ngũ đế cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Lâm Tiếu tu vi bây giờ tuy rằng còn yếu, thuật luyện đẳng cấp cũng không cao, miễn cưỡng đạt đến cấp 2 đỉnh phong, nhưng không chịu nổi hắn đối với đại đạo lĩnh ngộ, thực sự quá khủng bố. Hắn khắc lục trận văn tuy rằng có không trọn vẹn, nhưng đã có thể phát huy ra to lớn nhất uy năng. Lúc này, trận pháp một khi phát động, Lâm Tiếu trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm tích. Bất quá Ứng Trường Không nhưng lại không biết nơi này có trận pháp tồn tại. Lâm Tiếu khắc lục nhưng là không vết trận văn, nếu là hắn đồng ý, trận pháp thậm chí có thể ở vô thanh vô tức trong lúc đó phát động. Hơn nữa lúc này Lâm Tiếu cũng chỉ là lợi dụng trận pháp chạy trốn, thậm chí chu vi liền một tia gợn sóng đều không có. Tốt xảo quyệt tiểu tử. Ứng Trường không còn người co rụt lại, tiểu tử này nên chính là Tứ Phương Hầu cái kia con trai Lâm Tiếu đi, chẳng lẽ hắn đoán được đêm nay ta sẽ đến, này Tứ Phương Hầu phủ, đồ lạp cổ ta thảo. Dưới tình thế cấp bách, Ứng Trường không nhịn được bạo khẩu thô. Hiện tại hắn muốn xoay người rời đi, nhưng liên tưởng đến Lâm Tiếu vừa cái kia lời nói, hắn rồi lại không thể không truy. Nếu là đổi làm những người khác, cũng là thôi, lượng bọn họ cũng không dám thế nào. Nhưng là vừa tiểu tử kia, nhưng là Lâm Tiếu A, Huyền Kinh Thành đầu số một đại công tử bột, và gia trị tử. Thậm chí vừa đến Huyền Kinh Thành, Thảo Nguyên Thần Ứng Ứng Trường không liền đại hạ nhân hoàng là ai đều không có làm rõ, nhưng ngay đầu tiên bị Lâm Tiếu tên nhồi vào đầu. Cái kia Lâm Tiếu về, A đem cái kia lời nói ra khỏi miệng, như vậy liền nhất định sẽ làm được. Khốn nạn tiểu tử, lão tử nhiều không được ngươi. Ứng Trường không nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể bay lên trời, hướng về Lâm Tiếu mới vừa biến mất địa phương đuổi tới. Ở trong mắt hắn, vừa Lâm Tiếu đột nhiên biến mất, chỉ sợ cũng là bị cái kia đánh lén mình lão gia hòa tiếp ứng trở về. Hừ, ta Thảo Nguyên Thần Ưng tung hoành thiên hạ hơn trăm năm, còn chưa từng biết sợ ai, cũng không có bị ai như vậy trêu đùa qua. Nghĩ như vậy, Ứng Trường không cắn răng một cái, liền đuổi theo. Chỉ là Ứng Trường không quên, tuy rằng hắn chưa từng biết sợ ai, nhưng thật sự sợ Lâm Tiếu cho trên lưng hắn như vậy một phần hài bộ công văn. Ai? Đột nhiên, Ứng Trường không bỗng nhiên ngẩn ngơ. Vừa cái kia chật vật chạy trốn thiếu niên, lúc này đang ngồi ở một cái dây cây nho dưới bên cạnh cái bàn đá, xa xôi uống tiểu tửu. Nhìn thấy cảnh tượng này, Ứng Trường không có chút không phản ứng kịp. Ứng Tiền Bối khí huyết đã tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, có tư cách uống ta tửu. Đang khi nói chuyện, Lâm Thiếu cầm chén rượu lên, tràn đầy rót ra một chén, đặt ở hắn đối diện chỗ ngồi, sau đó làm một cái thủ hiệu mời. Thả người nương giấm. Ứng Trường không chính là một cái lưu manh tính tình, nên nào nhận được chuyện như vậy. Nếu là nói, vừa Ứng Trường không ra tay với Lâm Tiếu, bất quá là làm bộ tức giận, như vậy thời khắc này, hắn thật sự có chút nổi giận. Thậm chí ngay cả hiện tại, Lâm Tiếu nói hắn nửa câu đầu, hắn đều không nghe lọt tai, chỉ nghe một cái có tư cách uống hắn tửu. Ứng Trường không được xưng Thảo Nguyên Thần Ưng, bản thân hắn cũng là phương Bắc Thảo Nguyên người, tính như ngọn lửa hừng hực, lúc này một cái hướng về Lâm Tiếu vồ tới. Oanh! Nhưng vừa lúc đó, một vệt hào quang màu vàng óng, từ Lâm Tiếu sau lưng bạo phát ra. Một luồng lệnh Ứng Trường không đều cảm thấy khiếp đảm gợn sóng, từ nơi nào bộc phát ra. Đây là... Ứng Trường không con mắt trừng lớn, vậy này cố để hắn khiếp đảm gợn sóng bên trong, hắn vẫn cảm bắt lấy một luồng dị thường hơi thở quen thuộc. Quyết thống thức tình mà thôi. Lâm Tiếu nhìn như thạch tố bình thường Ứng Trường không, thở dài một hơi, nói, may là gặp phải thiếu gia ta, bằng không đổ lạp cổ khốn hài lương tài mỹ ngọc, liền hủy ở trong tay ngươi. Ứng Trường không ngơ ngác nhìn cái kia mặt phóng lên trời hào quang màu vàng. Quyết thống thức tình. Cái gì huyết thống? Chẳng lẽ đồ lạp cổ không phải là nhân tộc, mà là cái gì khác chủng tộc hay sao? Cho tới Lâm Tiếu mặt sau câu nói kia, để Ứng Trường không có một loại muốn thổ huyết kích động. Ta đệ tử đồ lạp cổ, hắn đến tột cùng thế nào? Thoáng chần chờ một chút, Ứng Trường không toàn thân chân nguyên đột nhiên ngưng tụ lại đến. Chơi sốt sắng, chỉ là thức tỉnh sức mạnh huyết thống mà thôi. Lâm Tiếu nhìn Ứng Trường không cái kia thần sắc sốt sắng, không còn gì để nói. Yên tâm chính là, bản thiếu gia ta ra tay. 100% an toàn không có đem đồ lạp cổ trên người huyết mạch kích thích ra đến. Lâm Tiếu còn tưởng rằng Ứng Trường không sợ huyết thống kích hoạt thất bại, để đồ lạp cổ đưa mạng nhỏ đây. Ngươi nói rõ ràng, cái gì sức mạnh huyết thống, đồ lạp cổ lẽ nào không phải là nhân tộc? Ứng Trường không lông mày hơi nhăn lại, trầm giọng quát hỏi. Nhà quê. Lâm Tiếu vỗ vỗ trán của chính mình, vô lực sao sao một tiếng. Kỳ thực điều này cũng không trách Ứng Trường không. Ứng Trường không ngoại trừ mấy cái đệ tử ở ngoài, từ trước đến giờ độc lai độc vãng, rất ít cùng người giao lưu. Mà liên quan với thiên phú huyết thống giả như vậy ghi chép, bình thường đều ẩn sâu ở mỗi cái đại võ đạo tông môn hoặc là hoàng triều thế gia điển tịch ở trong. Điều này làm cho Ứng Trường không đi nơi nào xem. Ngồi. Lâm Tiếu chỉ một bên cái đá. Ứng Trường không cũng không hề ngồi xuống, mà là từ trên xuống dưới đánh giá Lâm Tiếu. Khi hắn nhìn thấy Lâm Tiếu bên hông trên quần quýt lấy một cái màu từ kim đai lưng thời điểm, con người của hắn hơi hơi co lại. Ứng Trường không nhận ra, này con đai lưng chính là vừa đem chính mình từ giữa không trung bước đến trên mặt đất đạo kia yêu dị tử mang. Cái gọi F3K của VKB9L là thiên phù huyết thống giả, chính là ở hắn sinh ra thời điểm, số may, trăm tỷ tỷ phần có một xác suất bên trong, hòa vào một tia thiên đạo pháp tắc ở huyết thống bên trong, trong huyết mạch thiên đạo pháp tắc ở hắn quá trình trưởng thành bên trong, dần dần hòa vào trong thân thể, sản sinh một ít cổ quái kỳ lạ đặc thù sức mạnh, đây chính là cái gọi là thiên phú. Lâm Tiểu Sa xôi giải thích, đương nhiên, ngoại trừ lúc sinh ra, có thiên đạo pháp tắc hòa vào huyết thống ở ngoài, còn có một chút thiên phú huyết thống giả, nhưng là bởi vì tổ tiên Di Trạch sản sinh, cũng chính là bọn họ tổ tiên dung hợp thiên đạo pháp tắc, đời đời truyền lại, truyền tới hậu bối. Cái kia đồ lạp của vận may quả thực tốt đến bạo, hắn dĩ nhiên ở sơ sinh thời khắc, liền hòa vào một tia thiên đạo pháp tắc, là đời thứ nhất thiên phú huyết thống giả. Đời thứ nhất thiên phú huyết thống giả a, suýt chút nữa bị người thằng ngu này cho trả đạp. Lâm Tiếu mạnh mẽ chừng một chút Ưng Trường Không. Ưng Trường Không con mắt chừng lớn, cách nói này hắn lại là lần đầu tiên nghe qua. Không chỉ là Ưng Trường Không, coi như là bất kỳ cũng một cái võ đạo tông môn hoặc là thế gia gia chủ cũng tuyệt đối sẽ không nghe nói qua thuyết pháp như vậy. Nói như vậy, ở trong mắt rất nhiều người, huyết thống người truyền thời chịu đến trời cao yêu tha thiết, bị thần linh ban xuống huyết thống sức mạnh. Nhưng trên thực tế, huyết thống người truyền thừa hình thành chân chính quá trình chính là như rừng cười nói như vậy, thần linh ban tặng. Không biết thần linh còn đối với thiên phú huyết thống giả ước ao chết đi sống lại, nếu có thể ban tặng, đã sớm trong tay mỗi người có một cái, tư cho mình. Ngươi nói đều là thật sự. Ưng Trường Không nuốt từng ngụm nước bọt. Tự nhiên là thật sự. Lâm Tiếu gần gật đo, bất quá, ngươi tên đồ đệ này thiên phú huyết thống, còn chưa tới kích phát thời điểm, thiếu gia ta sử dụng bí pháp, sớm cho hắn kích thích ra đến rồi mà thôi. Lâm Tiếu nhìn lướt qua Ưng Trường Không, 1000 cân thuần nguyên, hơn nữa một bộ hồn khí. Ưng Trường Không đầy người dùng mình một cái. 1000 cân thuần nguyên hắn không có để ở trong lòng, thế nhưng một bộ hồn khí, trong truyền thuyết, thuật luyện sư sử dụng hồn khí. Lâm Tiếu cái kia một bộ 18 cái tàng tinh châm, có thể đều dùng ở đồ lạp cổ trên người. Này một cái tàng tinh thần châm, đủ khiến trên đại lục vô số thuật luyện sư không tiếc bất cứ giá nào được, thuần nguyên, lại há có thể cùng hồn khí so với. Coi như là ở phạm hư thiên thần giới, hồn khí đều là cực kỳ quý giá. Nếu không là Lâm Tiếu nhìn ra cái kia đồ lạp cổ là đời thứ nhất thiên phú huyết thống giả, Lâm Tiếu mới sẽ không dùng tàng tinh châm bảo bối như vậy để kích thích thiên phú của hắn huyết thống đây. Thiên phú huyết thống thức tỉnh thời điểm gợn sóng quá mạnh, cái kia 18 cái tàng tinh châm Lâm Tiếu cũng chỉ là bước đầu luyện chế, căn bản là không cách nào chống đối như vậy gợn sóng. Đồ lạp cổ thiên phú huyết thống kích phát sau khi đi ra, tàng tinh châm cũng là phá hủy. Hồn khí. Ưng Trường Không nuốt từng ngụm nước bọt, vẫn là một bộ. Không sai, một bộ 18 kiện hồn khí, hiện tại toàn phá hủy. Lâm Tiếu vẫy vẫy tay, cho tới bộ kia hồn khí, thuật luyện sư công hội hội trưởng Tề Thanh Phong gặp. Tề Thanh Phong. Ưng Trường Không bĩu môi, một cái cấp 4 thuật luyện sư mà thôi, người khác sợ hắn, thân là võ đệ Ưng Trường Không lại không đem hắn để vào trong mắt. Đúng vậy, Tề Thanh Phong đại sư nha, qua mấy ngày, gần như liền đột phá trở thành cấp 5 thuật luyện sư đi. Lâm Tiếu nhún vai một cái. Ưng Trường Không sắc mặt lập tức liền sụ xuống. Cấp 4 thuật luyện sư hắn có thể không để ở trong lòng, thế nhưng cấp 5 thuật luyện sư, nhưng phải cố gắng cân nhắc một chút. Ở thuật này, nguyên chi đạo suy sụp đến mức tận cùng trên đại lục, cấp 5 thuật luyện sư đã là nhân vật hết sức quan trọng. Căn cứ mấy ngày này nghe đồn, đứng sau lưng Lâm Tiếu người, nên chính là Tề Thanh Phong. Hiện tại, chúng ta có thể hào hào nói chuyện. Lâm Tiếu hướng về phía sau nhìn một chút, vệt kim quang kia phóng lên trời, còn muốn kéo dài cái một quãng thời gian. May là nơi này đã bị ngũ hành thiên hỏa trận bao phủ, bằng không bằng này đạo trùng thiên cột sáng, đủ để gây nên toàn bộ huyền kinh thành hết thảy võ giả chú ý. Ngươi đồ đệ là nô bộc của ta. Lâm Tiếu nhìn thảo nguyên thân Ưng cái kia dài nhỏ con mắt, vô cùng nói thật. Là người còn bà nó là con gấu. Ưng Trường Không vừa ổn định lại tâm tình, lần thứ hai nổi khùng. Không phải cũng được. Lâm Tiếu gật gật đầu, 1000 cân thuần nguyên, thiếu gia ta còn không để vào trong mắt, bất quá bộ kia hồn khí, nhưng là quá quý giá. Vậy cũng là người tự nguyện cho hắn dùng, cùng lão tử có quan hệ gì? Ưng Trường Không hầu như không nhịn được nổi lên giết người. Thế nhưng nghĩ đến trước mắt tiểu tử này là Lâm Huyền Thiên duy nhất tôn tử, Ưng Trường Không liền cố nén giết người kích động. Hắn tuy rằng chưa từng thấy Lâm Huyền Thiên, nhưng cũng biết, Lâm Huyền Thiên thực lực tuyệt đối không kém gì chính mình, giết Lâm Huyền Thiên duy nhất cháu ruột cũng là một cái phiền toái không nhỏ. Thế nào không liên quan? Lâm Tiếu ngước cổ, nhìn vóc người cao gầy Ưng Trường Không, bởi vì đồ lạp cổ là nô bộc của ta, vì lẽ đó ta mới sẽ ở trên người hắn tốn tâm tư. Ngươi mấy câu nói liền muốn đem nô bộc của ta mang đi, này cũng có chút không còn gì để nói đi. Coi như là ngươi muốn mang đi hắn, cũng phải đem tiểu gia ta ở trên người hắn phí đồ vật trả về đến mới được. Hắn là ta đệ tử. Ưng Trường Không vẻ mặt hơi dọa người. Hắn có phải là ngươi đệ tử, cùng hắn có phải là nô bộc của ta, có vẻ như không có cái gì xung đột đi. Lâm Tiếu dường như chưa thấy Ưng Trường Không vẻ mặt giống như vậy, xe, mời chén rượu lên, xa xôi tiểu uống một hớp. Hoành. Lâm Tiếu vừa dứt lời, phía sau hắn cột sáng kia trong giây lát vỡ tan, hầu như liền trong cùng một lúc, đồ lạp cổ thân hình đã xuất hiện ở Lâm Tiếu bên người. Ha ha ha, Lâm Tiếu, thiên phú của ta huyết thống đã mở ra, cực tốc lĩnh vực, tốc độ bổ trợ, ta cảm thấy ta tốc độ bây giờ, so với trước càng nhanh hơn gấp 10 lần. Đồ Lạp Cổ ha ha cười nói. Thế nhưng sau một khắc, tiếng cười của hắn liền im bặt đi. Hắn ngơ ngác nhìn về phía trước mắt người này. Sư phụ, lão nhân gia ngài thế nào đến rồi? Thảo Nguyên Thần Ưng Ưng Trường Không Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi. Vốn cho là lần này rời khỏi Thảo Nguyên đi tới Đại Hạ, trong thời gian ngắn thì sẽ không nhìn thấy sư phụ của chính mình, lại không nghĩ rằng mình mới rời khỏi sư phụ nửa tháng không tới, sư phụ liền xuất hiện. Điều này làm cho Đồ Lạp Cổ có một loại ngổn ngang cảm giác. Ta không đến, lẽ nào nhìn ngươi bán đứng chính mình? Ưng Trường Không hừ lạnh một tiếng, nói, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Ta. Đồ Lạp Cổ ngơ ngác nhìn sư phụ của chính mình, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Vừa mới bắt đầu ngày mới phù huyết thống thức tình hưng phấn cùng kích động, trong nháy mắt liền quăng đến lên 9 tầng mây, sắc mặt cũng biến thành hoàn toàn trắng bệch. Ngươi thiên phú này huyết thống, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Ưng Trường Không hừ lạnh một tiếng. Hắn có tuyệt đối tự tin, chính mình nếu đi tới nơi này, như vậy Đồ Lạp Cổ liền tuyệt đối sẽ không trở thành Lâm Tiếu nô bộc, cho dù Lâm Tiếu nói ra hoa đến, cũng thay đổi không được sự thực này. Vì lẽ đó Ưng Trường Không liền đem sự chú ý tập trung ở cái kia cái gọi là thiên phú huyết thống mặt trên. Thiên phú huyết thống, ta cũng không rõ ràng lắm. Đồ Lạp Cổ sờ sờ đầu của chính mình, sau đó, trong mắt của hắn bắn mạnh ra hai vệt kim quang, một đạo hư vô khí tràng trong nháy mắt bao phủ chu vi mấy trượng nơi, sau đó Đồ Lạp Cổ TH, nơi hình nhanh chóng di động lên. Ở này chu vi mấy trượng nơi bên trong, Đồ Lạp Cổ tốc độ tăng lên đến ít hơn 10 lần. Nguyên bản tốc độ của hắn cũng đã mau đến dọa người, nhưng ở này quái lạ khí tràng tăng cường bên dưới, Đồ Lạp Cổ tốc độ càng là đạt đến một cái nói nghe sờn cả tóc gáy mức độ. Thật nhanh. Ưng Trường Không cũng sợ hết hồn. Tuy rằng Đồ Lạp Cổ tốc độ ở trong mắt Ưng Trường Không cũng không tính là gì, thế nhưng lúc này Ưng Trường Không tốc độ nhưng là đã vượt lên đang bình thường võ vương bên trên. Phải biết, Ưng Trường Không vẹn vẹn là một cái lục tinh võ sư mà thôi. Sư phụ, đây chính là ở ta trong huyết mạch thiên phú. Đồ Lạp Cổ thân hình loại lên, liền tới đến Ưng Trường Không bên người. Cho tới ta trở thành Lâm Thiếu nô bộc chuyện này là bởi vì Lâm Thiếu đã lĩnh ngộ đại thành thần Ưng Ý Cảnh. Đồ Lạp Cổ nhỏ giọng nói. Đại thành thần Ưng Ý Cảnh. Ưng Trường Không ngẩn ngơ. Ưng Trường Không mạch này võ đạo bắt đầu từ thần ưng ở trong lột xác mà ra, thậm chí Ưng Trường Không chính mình đều không có lĩnh ngộ ra đại thành thần Ưng Ý Cảnh. Cực tốc lĩnh vực, rất tốt. Lâm Tiếu mở miệng, dĩ nhiên là thiên phú lĩnh vực, này ngược lại là hiếm lạ, bất quá tăng cường gấp FOIM-FCM 10 lần cũng không tính là gì. Nếu là người có thể đưa người trong huyết mạch thiên phú hoàn toàn mở phát ra, tốc độ của người chỉ ít còn có thể lại tăng cường 100.000 vạn lần. Nếu là vận may cho dù tốt điểm, có thể từ cực tốc trong lĩnh vực lĩnh ngộ ra thời không chân ý. Vâng. Đồ Lạp Cổ vội vàng nói. Ưng Trường Không nhìn thấy Đồ Lạp Cổ cái kia cung kính vẻ mặt, có chút không vui. Nguyên lĩnh ngộ đại thành thần Ưng Ý Cảnh. Ưng Trường Không đem thiên phú huyết thống sự tình để qua một bên, không chút khách khí hỏi. Có thể thử xem. Lâm Tiếu khóe miệng hơi vẩy một cái, làm một cái thủ hiệu mời. Không cần. Ưng Trường Không mạnh mẽ thở ra một hơi, trừ phi là đại thành thần Ưng Ý Cảnh, Ưng Trường Không thực sự không tìm thua, Đồ Lạp Cổ chịu đi theo Lâm Tiếu nguyên nhân. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Đồ Lạp Cổ kế thừa Ưng Trường Không tính cách, là một cái tiêu chuẩn mê võ nghệ. Ưng Trường Không sợ chính mình nhìn thấy đại thành thần Ưng Ý Chí, cũng vu vạ Lâm Tiếu bên người không đi rồi, vậy thì làm trò cười cho thiên hạ. Ưng Trường Không đặt mông ngồi ở Lâm Tiếu trước mặt, bưng lên cái kia chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Sau một khắc, Ưng Trường Không còn mắt trường lớn. Hắn chỉ cảm thấy một luồng mát mẻ khí tức từ hắn trong miệng vẫn kéo dài tới khắp toàn thân từ trên xuống dưới, toàn thân. Trong giây lát, Ưng Trường Không chân nguyên lấy ở tình huống bình thường gấp 10 lần bắt đầu vận chuyển lên, trong thân thể của hắn bùng nổ ra từng trận như sấm nổ tiếng nổ vang. Ở Đồ Lạp Cổ ngơ ngác ánh mắt bên dưới, Ưng Trường Không thân thể trong giây lát nhảy lên, trực tiếp bay lên giữa không trung. Đùng. Nửa cái hô hấp sau khi, Ưng Trường Không thân thể lại từ giữa không trung té xuống, mạnh mẽ đập vào tiểu viện mặt đất bên trong. Sau đó, lần thứ hai nhảy lên. Như thế qua lại 9 lần, Ưng Trường Không gần giống như một cái đại bóng cao su bình thường nhảy nhót tưng bừng. Tiểu tử, ngươi cho ta uống đến tột cùng là rượu gì? Vẹn vẹn là thời gian mười mấy cái hô hấp, Ưng Trường Không trên người tất cả tình huống khác thường liền biến mất rồi, nguyên bản hắn cái kia cao gầy thân thể cũng đột nhiên lùn 3 tấc, cường ngang phát triển 3 tấc. Ưng Trường Không trong lòng rõ ràng, hắn tu luyện chính là thần ưng pháp, thân thể không thể biến thành cao gầy hình, hắn sở dĩ biến thành dáng dấp này là bởi vì ở võ sĩ cảnh giới thời điểm mạnh mẽ cô đọng nguyên khí thất bại, lưu lại sau di. Hiện tại, hắn vẻn vẹn là uống một chén rượu, từ nhỏ lưu lại sau di, lại bị tiêu trừ. Trọng yếu hơn chính là, nguyên bản Ưng Trường Không tu vi, ở cửu tinh võ đế đỉnh phong, thế nhưng khoảng cách thập tinh võ đế, nhưng là xa xa khó vời. Thế nhưng hiện tại, hắn tựa hồ đá, thấy, vẫn hoành ở trước mặt mình đạo kia to lớn vết chướng, nứt ra rồi một đạo nhỏ bé vết rạn nứt. Này đã hoàn toàn đầy đủ. Bản thiếu gia ta nói rồi, khi huyết tu luyện đến viên mãn, ngươi có tư cách uống thiếu gia ta tửu. Lâm Thiếu hơi nở nụ cười, cầm bầu rượu lên, lại vì chính mình rót ra một chén, thong thả uống vào. Bầu rượu này, nhưng là Lâm Thiếu lấy thiên thanh thần dịch sản xuất đi ra rượu ngon, thuần hương tự nhiên không cần phải nói, chỉ công hiệu liền đủ khiến thần giới các thần linh phát điên. 500 cân thiên thanh thần dịch, bị Lâm Thiếu lấy mỗi cái loại dược liệu, hoặc là cái khác vật ly kỳ cổ quái, điều phối thành sắp tới 1 vạn cân tù đầu. Mà này 1 vạn cân tửu đầu, một giọt liền có thể pha chế rượu thành một hũ có hiệu quả thiên thanh thần tửu. Ưng Trường không một đôi mắt, nhìn chòng chọc vào Lâm Tiếu chén rượu trong tay, ở Lâm Tiếu uống vào trong nháy mắt, thậm chí Ưng Trường không cổ họng, cũng theo nhúc nhích một chút. Ngươi dĩ nhiên biết lão phù khí huyết tu luyện đến cảnh giới viên mãn, ngươi là cố ý ở chỗ này chờ lão phù mắc câu. Ưng Trường không nhìn Lâm Tiếu, từng chữ nói rằng, ha, ha ha ha ha. Lâm Tiếu hơi lắc lắc đầu, ngươi tự mình cảm giác không cần quá hài lòng. Đêm hôm khuya khoắt tự tiện xông vào thiếu gia ta địa bàn, nếu không là xem ở người khí huyết tu luyện tới viên mãn, còn như ngươi là thiên tượng cảnh võ đế, cũng phải cho bản thiếu gia chết ở chỗ này. Lâm Tiếu nói chuyện trong chớp mắt, vùng hư không này tựa hồ cũng run rẩy một hồi. Lâm Tiếu không phải là đùa giỡn. Nếu là hắn đem hết toàn lực thiêu đốt lung ngũ hành thiên hòa đại trận, chỉ ít có thể mang Ưng Trường không đánh cho trọng thương, hơn nữa tứ phương hầu phủ bên trong còn có 2 vị võ hoàng cường giả, tuyệt đối có thể mang Ưng Trường không chém giết. Ưng Trường không trầm mặc không nói. Hắn hiển nhiên tán thành lời nói của Lâm Tiếu. Lúc này hắn đã cảm nhận được tòa này tứ phương hầu phủ bị một tòa hòn bố đại trận bao phủ, vô ngân chi trận. Có thể bố trí vô ngân chi trận người tuyệt đối là một vị thuật luyện cấp độ tông sư nhân vật, muốn so với Tề Thanh Phong còn kinh khủng hơn vô số lần. Ưng Trường không ở cuồng, cũng không dám một mình đấu một vị quỷ dị khó lường thuật luyện tông sư. Nói đi, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Ưng Trường không tức giận hỏi. Hỏi ta muốn làm gì? Lâm Tiếu chớp một hồi con mắt, cái gì cũng không muốn làm, bất quá đổ lạp cổ cái này nô bộc ta là muốn định nha, không phải nô bộc, là thủ hạ cũng được. Đổ lạp cổ, thoải mái sao? Lâm Tiếu xoay đầu lại hỏi. Gần. Đổ lạp cổ gấp vội vàng gật đầu, cái này thảo nguyên hán tử kế thừa thảo nguyên nam nhân ưu tú truyền thống, chính là ngay thẳng, sẽ không đấu trí. Nếu thoải mái, hãy theo thiếu gia ta đi cướp đoạt đi. Lâm Tiếu đứng dậy, cười ha ha. Thần kiếm hầu phủ. Ngày hôm nay, thần kiếm hầu phủ hạ nhân nha hoàn nơm nớp lo sợ, cũng không dám thở mạnh một hồi. Toàn bộ thần kiếm hầu phủ đều có thể nghe được thần kiếm hầu dị gào. Thần kiếm hầu được xưng đại hạ vương hầu bên trong sức chiến đấu thứ nhất, sát lực thứ nhất, bao ngược đệ nhất tuyệt thế hùng hầu. Tuy rằng gần 10 năm qua, thần kiếm hầu cũng không còn cùng mọi người qua tay, rất nhiều người đều quên thần kiếm hầu hung danh. Thế nhưng một ít lão nhân, nhưng nhớ rõ, năm đó thần kiếm hầu mục uy một thân một mình, đem dị tộc 36 tôn võ vương xé thành mảnh vỡ cảnh tượng. Thần kiếm hầu mục uy vóc người không cao lớn lắm, 7 thước trên dưới, vóc người tầm trung. Bởi vì 10 năm này tu tâm dưỡng tính, hắn sát khí trên người cùng sát khí toàn bộ thu lại. Bây giờ nhìn đi lên, vị này hung danh hiền hách thần kiếm hầu cũng chỉ là một cái phổ thông người đàn ông trung niên mà thôi. Mục Ẩn, ngươi làm rất tốt à? 5.000 vạn lượng bạc, nói không cần là không cần. Thần kiếm hầu mục uy sắc mặt trầm tĩnh, nhưng ai nấy đều thấy được, lúc này mục uy liền dường như một tòa sắp bộc phát ra núi lửa. 5.000 vạn lượng bạc à? Thần kiếm hầu chính là đại hạ đệ nhị đẳng hầu tước, chỉ đứng sau Cửu Đỉnh hầu, Thanh Long hầu như vậy nhất đẳng hầu tước. Hắn đất phong cũng bất quá là đại hạ châu tỉnh phủ quận huyện bên trong một phủ nơi. Hàng năm mục uy bồng lộc thêm vào đất phong thu nhập cũng bất quá mấy chục vạn lượng bạc trên dưới mà thôi. 5.000 vạn lượng bạc ở trong mắt mục uy đã là một khoản lớn tài sản. Thần kiếm hầu trên dưới truyền thừa bất quá 3 thế hệ, không thể so những kia thâm căn cố đế hào môn đại tộc. Thần kiếm hầu vũ lực mạnh mẽ, nhưng của cải cũng cùng tứ phương hầu Lâm Dận gần như. May là hắn không có Lâm Tiếu như vậy phá sản nhi tử, bằng không hiện tại phòng trừng cũng cùng đói meo. Bây giờ nghe nói con trai của hắn Mục Ẩn đem tới tay 5.000 vạn lượng bạc ném, hắn hận không thể một chiêu kiếm đem Mục Ẩn liều mạng. Cha. Mục Ẩn nhìn Mục Uy dáng dấp, sắc mặt hơi rõ ràng bạch, thế nhưng hắn như cụ chết cắn răng nói rằng, cha, tiền tài chính là vật ngoại thân, hài nhi cảm thấy, vì chỉ là 5.000 vạn lượng bạc, đắc tội rồi Cửu Đình hầu cùng Thanh Thủy hầu 2 vị hầu gia, đúng là không khôn ngoan. Vì lẽ đó ngươi liền đem tới tay bạc ném. Mục Uy nhìn chòng chọc vào Mục Ẩn. Phải. Mục Ẩn mạnh mẽ hít một hơi, hơn nữa, hài nhi cho rằng, lấy chỉ là 5.000 vạn lượng bạc, đổi lấy Cửu Đình hầu cùng Thanh Thủy hầu 2 vị hầu gia hữu nghị. Hữu nghị. Mục Uy nghiến răng nghiến lợi nói rằng, Lão Tử sẽ sợ Đường Bá Cảnh cùng Giang Thái Hư hai phế vật kia. Lão Tử ở người lớn như vậy thời điểm, đã sớm đem cái kia hai cái xuẩn tài lột sạch quần áo treo ở trên cửa chính của Túy Tiên Lâu treo lên đánh. Ngươi cảm thấy Lão Tử sẽ sợ đắc tội rồi hai phế vật kia? Lẽ nào ngươi lại cảm thấy cái kia 5.000 vạn lượng bạc có thể mua được bọn họ hữu nghị? Mục Ẩn ngơ ngác nhìn Mục Quy, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Còn có người, Mục Phong, người tên phế vật, người tên phế vật này đại ca nói 5.000 vạn lượng không muốn, ngươi liền không muốn. Bỗng dưng, Mục Quy xoay đầu lại, hướng về Mục Phong gầm hét lên. Mục Phong vẻ mặt thẫn thờ gật gật đầu, đại ca nói hắn là thần kiếm hầu thế tử, đại biểu thần kiếm hầu phủ lợi ích, hắn nói không cần, vậy cũng liền có thể đại biểu thần kiếm hầu phủ ý tứ. Ở trước mặt người ngoài, ta chung quy phải cho đại ca mặt mũi, dù sau này liên quan đến trang ngươi bộ mặt, cũng không thể để những kia võ đạo tông môn người chê cười. Đùng. Trong giây lát, Mục Quy quay đầu lại, một cái tát phiến ở Mục Ẩn trên mặt, Mục Ẩn thân thể thẳng tắp bay ra ngoài, mạnh mẽ va chạm ở thư phòng trên vách tường. Một tát này trực tiếp đem Mục Ẩn đánh mông. Lão Tử thế nào liền chọn người cái này vô năng phế vật làm thế tử, ngươi liền đệ đệ ngươi một nửa lòng dạ đều không có, ngươi hắn mẹ dĩ nhiên vẫn cùng võ đạo tông môn đám kia vô liêm sỉ hỗn cùng nhau. Mục Quy hung hăng nói, thần kiếm hầu thế tử vị trí này không thích hợp làm ngươi, ngày mai ngươi liền chạy trở về đất phong đi, sau đó cũng đừng hồi Huyền Kinh. Mục Quy câu nói sau cùng để Mục Ẩn như rơi xuống hầm băng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, bởi vì chuyện này 5.000 vạn lượng bạc Mục Quy liền đem hắn phế bỏ. Hồi thần kiếm hầu đất phong không lại về Huyền Kinh, điều này cũng mang ý nghĩa hắn bị đày vào lạnh cung, triệt để mất đi tấn thân cơ hội. Cha, ngươi không thể như vậy, 5.000 vạn lượng bạc Hải Nhi nhất định sẽ cho ngài kiếm về, cầu cha lại cho ta một cơ hội. Mục Ẩn gào khóc ôm ở Mục Quy trên đùi. Oành. Mục Quy nhấc chân đem Mục Ẩn đạp ra ngoài. Phế vật, ngươi liền Lão Tử vì sao phế bỏ ngươi đều không nghĩ ra, xem ra ngươi quả nhiên không thích hợp khi này cái thế tử. Ta Mục Quy thế nào sinh ra ngươi như thế tên phế vật nhi tử. Mục Quy chỉ tiếc ngài sắt không nên kim. Võ đạo tông môn. Mục Ẩn kết giao võ đạo tông môn người, đây mới là Mục Quy quyết định phế bỏ gốc rễ của hắn nguyên nhân. Đại lục Đông Phương 4N, Y Vương Triều, cùng mỗi cái đại võ đạo tông môn tuy rằng không phải nói thế thành nước lừa, nhưng cũng tuyệt đối không phải bằng hữu gì. Thuần Nguyên mỏ quặng bị võ đạo tông môn lũng đoạn, mà 4 đại vương triều Thanh Nguyên thần phù truyền thừa, rồi lại bị võ đạo tông môn chen vào một chân. Nếu là có thể, 4 đại vương triều thậm chí có thể từ bỏ thường ngày phiến diện, liên thủ đem 3 cung, 7 phủ, 10 tông triệt để tiêu diệt. Mục Quy thân là thần kiếm hầu thế tử, nhưng đi kết giao võ đạo tông môn người, đây chính là phạm vào tối kỵ. Nếu không còn niệm một điểm cốt nhục tình thân, Mục Quy đã sớm một cái tát đem đập chết. Mục Phong, ngươi mấy ngày này biểu hiện không tệ, bất quá muốn trở thành thần kiếm hầu thế tử, nhưng còn kém như vậy một điểm. Nếu là người có thể lập xuống công lao gì, cái này thế tử vị trí liền do người tự làm. Mục Quy xoay đầu lại, lần thứ hai nhìn về phía Mục Phong. Mục Phong cúi đầu. Hắn là một cái mê võ nghệ, đối với võ đạo có cuồng nhiệt chấp nhất, cũng không mong muốn trở thành thần kiếm hầu thế tử. Bất quá làm hắn nghĩ tới Lâm Tiếu cùng Triệu Huyền Quang sớm đã trở thành từng người quý phụ thế tử, sau khi hắn thở dài một hơi. Cha, đây là hôm nay ở sàn đấu thú bên trong Hải Nhi thắng đến 500 cân thuần nguyên, toàn bộ hiếu kính cho cha. Mục Phong đề đề đem phía sau hắn góc tường ra một cái màu bạc cái dương nhường ra. Mục Quy đã sớm chú ý tới cái kia màu bạc cái dương, bất quá đặt thuần nguyên cái dương đều là lấy đặc thù chất liệu chế thành, thuần nguyên khí tức cũng không tiết ra ngoài, vì lẽ đó Mục Quy cũng không có đoán được đó là cái gì. 500 cân thuần nguyên. Mục Quy ngẩn ngơ, ngươi toàn bộ cho ta. Thần kiếm hầu ở sàn đấu thú cũng có một chút cơ sở ngầm, tự nhiên biết Mục Phong được 500 cân thuần nguyên. Bất quá thần kiếm hầu lại không nghĩ rằng 500 cân thuần nguyên, Mục Phong dĩ nhiên một hay không sai toán lấy ra. Nếu là 1.000 vạn lượng bạc, Hải Nhi đương nhiên sẽ không nộp lên. 500 vạn lượng bạc, Hải Nhi cũng sẽ lưu lại KVKGLOS 2.000 vạn lượng, nhưng thuần nguyên Hải Nhi không dám tư tàng. Mục Phong ngẩng đầu lên nhìn về phía Mục Quy con mắt. Tôi hôm nay Mục Phong nói những câu nói này đều là Lâm Tiếu dạy cho Mục Phong. Mục Phong tính cách thoáng chất phác, là tuyệt đối sẽ không nói lời như vậy. Hay, hay, tốt. Mục Quy nói liên tục 3 chữ hảo, bắt đầu từ bây giờ, vì chính là thần kiếm hầu thế tử. Nhớ kỹ, tất cả lấy thần kiếm hầu phủ lợi ích làm trọng, coi như là nhân hoàng muốn cướp người, người cũng nên cắn xuống hắn một miếng thịt đến. Lời nói này, đem Mục Quy lưu manh tính cách bại lộ đến vô cùng nhuần nhuyễn. Cho tới Mục Ẩn, lúc này đã hai mắt vô thần, sững sờ ngồi dưới đất, không có một chút thần thái. Từ phương hầu phủ, thoải mái, hãy theo thiếu gia ta đi cướp đoạt. Lâm Tiếu mạnh mẽ vỗ vỗ Đồ Lạp Cổ vai, ha ha cười nói. Đồ Lạp Cổ không dám đi xem sư tôn của chính mình. Lâm Tiếu dứt tiếng, Kiếm Sầu, Quyết Nhất hai người không biết từ nơi nào chui ra, đứng ở Lâm Tiếu bên người. Quyết Nhất, ngươi từ cái kia 500 cái huyết long vệ bên trong tuyển ra 30 người đến, để bọn họ đổi thành long vệ quần áo. Lâm Tiếu xoay người nhìn về phía Huyết Nhất, mở miệng nói rằng, bất quá ngươi phải cẩn thận chọn, nếu là người chọn này 30 người, ở đêm này trong hành động có một người bị thương hoặc là tử vong, như vậy các ngươi những người này liền hết thảy chạy trở về ta nương nơi đó đi. Ta chỗ này không thu phế vật. Quyết Nhất thân thể chấn động mạnh một cái, xoay người rời đi. Thiếu gia, vì sao không cho Thanh Long vệ cũng theo tới? Kiếm Sầu nhìn rời đi Huyết Nhất, có chút không hiểu hỏi. Huyết Long vệ là cha ta cùng ta nương liên thủ bồi dưỡng đi ra tử sĩ, thế nhưng Thanh Long vệ cũng không là cha mẹ ta người, cũng không phải ông nội ta người, bọn họ chỉ là Lâm gia hộ vệ mà thôi. Lâm Tiếu hơi lắc lắc đầu. Nói cách khác, Lâm Tiếu không tin được cái kia 500 Thanh Long vệ, hắn có thể để xe ô Thanh Long vệ tiếp xúc được một ít chuyện, thế nhưng quan với mình đêm nay chuyện cần làm, vẫn là không cho Thanh Long vệ trộn đều tốt. Từ đầu đến cuối, Lâm Tiếu đều không có lại nhìn Ưng Trường không một chút. Rất nhanh, bao quát Huyết Nhất ở bên trong, 30 huyết long vệ tập hợp xong xuôi. 30 võ tông đỉnh phong tử sĩ. Ưng Trường không nhìn thấy 30 huyết long vệ, không nhịn được hít sâu một hơi. Này 30 tử sĩ, tu vi của bọn họ không phải là dùng bí pháp tăng lên đi ra, mà là chân thật từ thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong bò ra ngoài, từng bước tu luyện đến nước này. Nắm giữ 30 như vậy tử sĩ, này từ phương hầu phủ thế lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Này 30 võ tông tử sĩ, nếu là đặt ở võ đạo trong tông môn, tuyệt đối là đệ tử tinh anh. Hơn nữa, nghe Lâm Tiếu khẩu khí, từ phương hầu phủ trên, tựa hồ không cũng chỉ có này 30 người. Thanh Long Lâm gia gốc gác, không đúng, không đúng. Nếu là những này tử sĩ là Thanh Long Lâm gia bồi dưỡng đi ra, cái kia Lâm Tiếu liền sẽ không nói ra cái kia lời nói. Ưng Trường không hít sâu một hơi, được lắm Lâm Tiếu, được lắm từ phương hầu phủ, xem ra là ta khinh thường các ngươi. Nhìn thấy này 30 huyết long vệ sau khi, Ưng Trường không mới chính thức nhìn thẳng vào lên từ phương hầu phủ sức mạnh. Trận pháp, đan dược, bảo khí chỉ cần có một vị thuật luyện đại sư ở, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể bố trí. Bất luận người nào chỉ cần chóng háp phải ruồi, số may kết giao đến một vị thuật luyện đại sư, liền có thể nắm giữ tất cả những thứ này. Thế nhưng thuật luyện sư tính tình cổ quái, hỉ nộ vô thường, ai cũng cân nhắc không được thuật luyện sư trong lòng đến tột cùng muốn cái gì. Như những vương hầu này muốn để một cái thuật luyện sư thường trú chính mình quý phủ, càng là mơ háo. Vì lẽ đó trước lúc này, bất kể là Phạm Hư Thiên Các, vẫn là từ phương hầu phủ bên trong những này vô ngân chi trận, ở trong mắt Ưng Trường không, bất quá, là nhà giàu mới nổi hành vi mà thôi. Bất quá như máu một như vậy tử sĩ, nhưng là chân thật có thể nhìn ra một phe thế lực khốc khác đến. Nhìn thấy tất cả những thứ này sau khi, Ưng Trường không trầm mặc. Sư phụ, Đồ Lạp Cổ liếc mắt nhìn Ưng Trường không, cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng. Ưng Trường không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng khoát tay áo một cái. Đồ Lạp Cổ vui mừng khôn xiết, vội vàng đi theo Lâm Tiếu bên người. Đi rồi. Lâm Tiếu hướng về Ưng Trường không cười cợt. Sau đó, thân hình của hắn nhẹ nhàng nhảy lên, liền dẫn cả đám rời khỏi khu nhà nhỏ này. Đường, nhìn nhầm, tiểu tử này nguyên khí đã tu luyện tới đỉnh phong, bất cứ lúc nào đều muốn đi vào viên mãn hoàn cảnh. Ưng Trường không con mắt lập tức trợn tròn. Ưng Trường không tu luyện pháp môn truyền tự thượng cổ, điển tịch bên trong cũng ghi chép liên quan với khí huyết, nguyên khí, chân khí viên mãn cảnh giới ghi chép. Thậm chí chính hắn khí huyết cũng tu luyện tới viên mãn, chỉ tiếc ở nguyên khí cảnh thời điểm dã trang xe cát. Hắn lúc này, ngay lập tức sẽ ở Lâm Tiếu trên người nhìn thấy tương tự khí tức. Thượng cổ sau khi, toàn bộ cửu huyền đại lục cũng bắt đầu điêu linh, tiểu tử này dĩ nhiên có thể đem nguyên khí tu luyện tới gần như viên mãn hoàn cảnh, tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể làm được. Ưng Trường không sờ sờ cằm của chính mình, hắn bưng lên với Lâm Tiếu rót rượu cái kia bầu rượu, mạnh mẽ hướng về miệng mình bên trong đổ xuống. Thế nhưng cuối cùng, cũng chỉ có một giọt tiểu dịch lọt vào hắn trong miệng, bất quá này một giọt tiểu dịch cũng làm cho Ưng Trường không thu hoạch không ít. Còn bà nó là con gấu, lão tử một tay bồi dưỡng lên đồ đệ bị ngươi bắt đi, nếu là lão tử không ở bên ngươi nhìn, Đồ Lạp Cổ chịu thiệt, bị ủy khuất sao làm. Ưng Trường không dầm gì, hóa thành một vệt bóng đen, đuổi theo Lâm Tiếu phương hướng của bọn họ đi tới. Càn Khôn Các, không nghĩ tới liền Lê Dương công tử đều ở Lâm Tiếu trong tay chịu vì, xem ra chúng ta đến thay đổi một hồi kế hoạch. Càn Khôn Các một cái thiên các bên trong, Tà Bách Lôn ngồi ở trung ương, hắn xoa xoa chính mình cái kia mất đi tay phải cánh tay cuối cùng, trong mắt lóe ra một vệt hung tàn. Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong hai người kia bối cảnh không phải chuyện nhỏ, từ trên người bọn họ ra tay, ngoạn ý trêu chọc Kim Diệp Hầu cùng Thần Kiếm Hầu, phiền phức liền lớn. Tà Bách Lôn bên người, một cái thanh sam lão già có chút trầm ngâm nói rằng, những tông môn kia đệ tử cũng là một đám thùng cơm. Tà Bách Lôn cắn răng nghiến lợi nói, liền một cái huyền kinh công tử bột đều đối phó không được, còn dám tự xưng thiên tài, cái gì cho má ngoạn ý. Tà thiếu, chúng ta Càn Khôn các hiện tại, dù sao cùng Tứ Phương Hầu Phủ là quan hệ hợp tác. Cái kia thanh sam lão già cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, hợp tác, nho nhỏ một cái Tứ Phương Hầu, có tư cách gì cùng ta Càn Khôn các hợp tác. Tà Bách Lôn hít sâu một hơi, còn có hai ngày, Đại Hạ Vũ Phủ thi đấu liền muốn bắt đầu, lần này thi đấu, liên quan đến Thanh Nguyên Thần Phủ tiêu chuẩn, cái kia Lâm Tiếu tất nhiên sẽ trình diện. Tà thiếu ngươi là nghĩ. Cái kia thanh sam lão già ngẩn ra. Thi đấu bên trong, giết chết cái kia Lâm Tiếu, lại đi tìm mấy cái thuật luyện sư, đi Phạm Hư Thiên các gây phiền phức, ta xem một chút cái kia Tứ Phương Hầu, đến tột cùng sẽ cố cái nào đâu. Tà Bách Lôn trên mặt, toát ra một vệt hung tàn đi cười. Hắn lúc này, bên nào còn có nửa điểm thường ngày bên trong loại kia không thể tà cái bóng. Một cái tay phải, đổi lấy một phần thượng cổ truyền thừa, vẫn là tính ra, còn cái kia cái thực lực ra sao mạnh mẽ thuật luyện sư, như thật sự có như vậy cao nhân ở, lại sao lại không biết ta Càn Khôn các ý vị như thế nào sao? Tà Bách Lôn trên mặt lóe ra một vệt ngạo nghễ. Làm Càn Khôn các nguyên lão cháu ruột, hắn bản thân biết đồ vật, tự nhiên so với Tô trưởng lão, Tiền trưởng lão những người KV5 giờ một MB này nhiều hơn nhiều. Ồ, như vậy người Càn Khôn các, đến tột cùng ý vị như thế nào đây? Chính vào lúc này, một âm thanh lạnh lùng bằng bầu trời vang lên. Ai? Tà Bách Lôn cùng cái kia thanh sam lão già trong nháy mắt đứng dậy. Một người mặc bạch sam, mặt nạ lụa mỏng nam tử, không biết lúc nào xuất hiện ở cái này thiên các bên trong. Tuy rằng trên mặt của hắn chiếu lụa mỏng, không thấy rõ dáng dấp, thế nhưng hắn một đôi mắt, nhưng là toát ra một vệt giống như huyết hải tu la bình thường khát máu ánh sáng. Trên mặt hắn da rẻ cũng là cực bạch, bạch hầu như trong suốt. Ngươi là người phương nào? Cái kia thanh sam lão già trầm giọng quát hỏi. Ha ha ha ha ha ha. Này bạch sam nam tử trong miệng phát sinh hét dài một tiếng. Tiếp theo, trên người hắn bùng nổ ra một luồng đen tuyền sóng sức mạnh. Một con màu đen vuốt rồng, từ trong hư không ló ra, một cái hướng về Tà Bách Lôn được chụp tới. Từ tiểu thanh long cấm pháp bên trong diễn biến đến hắc long cấm pháp, ngươi là Lâm tộc Lâm Tử Kỳ. Không đúng, ngươi không phải Lâm Tử Kỳ, ngươi là Lâm Kinh Thiên. Này thanh sam lão già trong miệng phẫn nộ gầm thét lên. Đồng thời, một quyền hướng về Lâm Kinh Thiên ngực đánh tới. Nhìn thấy thanh sam lão già một quyền hướng về chính mình lồng ngực quanh đến, Lâm Tiểu hướng về phía sau nhẹ nhàng lùi lại, liền né tránh quá khứ. Người lão già này cũng là một vị võ tông cường già, hắn một quyền liền đem Lâm Tiểu phát sinh màu đen vuốt rồng, kể cả sau lưng vách tường nổ nát. May là, người lão già này chính là Lấy Trí Sưng, chính là Tà Bách Lôn cố vấn, vũ lực cũng không cường đại, bằng không hiện tại Lâm Tiểu cũng không dám tùy tiện hiện thân. Cho tới cái kia màu đen vuốt rồng, Lâm Tiểu từng nhìn thấy qua Lâm Kinh Thiên từng dùng tới, lấy hắn hiện tại đối với võ đạo lý giải, mô phỏng ra chiêu thức giống nhau, cũng không tính quá khó khăn. Hơn nữa hắn hiện đang sử dụng thượng quan tà dạy cho hắn hóa hình thuật, biến thành Lâm Kinh Thiên dáng dấp, lại bịt kín một, ông khăn che mặt, hoàn toàn chính là dấu đầu hở đuôi. Lâm Kinh Thiên, ngươi đến đây đến tột cùng muốn làm gì? Nhìn thấy Lâm Tiếu lui ra, Tà Bách Lôn theo sát một bước, trong miệng hét lớn. Lâm Kinh Thiên, ai là Lâm Kinh Thiên, tiểu gia ta thế nào sẽ là Lâm Kinh Thiên đây? Lâm Tiếu giả vờ sai biệt, trận to hai mắt hỏi. Lâm Thiếu, ngài xác thực không phải Lâm Kinh Thiên. Một mặt khác, đã đổi thanh long vệ quần áo, tương tự che mặt đồ lạp cổ, giọng ôm ôm nói rằng. Tà Bách Lôn giác đến sự thông minh của chính mình đang tiếp thu khiêu chiến. Lâm Kinh Thiên, lẽ nào người đã quên phụ tử các người hai cùng ta Càn Khôn các hiệp định sao? Tà Bách Lôn thấp giọng quát lên. Hiệp định. Lâm Thiếu trong lòng hơi một đột, tiếp theo cười to nói. Đều cùng người nói, bản thiếu gia ta không phải Lâm Kinh Thiên. Đang khi nói chuyện, Lâm Tiếu một bước tiến lên trước, khắp toàn thân từ trên xuống dưới màu đen sóng khí tuôn trào, lại là một cái màu đen vuốt rồng ló ra. Lâm Tiếu này một chiêu, cũng không có sử dụng nguyên khí. Lâm Kinh Thiên dù sao cũng là võ quân cường giả, Lâm Tiếu có thể mô phỏng ra hắn võ đạo chiêu thức, nhưng không cách nào mô phỏng ra võ quân chân nguyên. Vì lẽ đó Lâm Tiếu ra chiêu, vận dụng, hoàn toàn là võ đạo ý cảnh. Lâm Tiếu này một trào, trực tiếp đánh vào Tà Bách Lôn trên lồng ngực. Tà Bách Lôn trong miệng một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra, cả người đều uể oải hạ xuống. Tà Bách Lôn bất quá là một cái võ sư, ở đâu là Lâm Tiếu đối thủ. Dù cho là hiện tại Lâm Tiếu không sử dụng nguyên khí, cũng không phải một cái võ sư có khả năng chống đối. Tiểu bối, ngươi khinh người quá đáng. Cái kia thanh sam lão già hét thảm một tiếng, liều lĩnh hướng về Lâm Tiếu giết tới. Không được. Tà Bách Lôn kinh hãi đến biến sắc. Này thanh sam lão già chính là hắn cố vấn, thường ngày bên trong vì hắn bày mưu tính kế. Thậm chí Tà Bách Lôn hiện tại biểu hiện dường như một cái vô học công tử bột, cũng là ở người lão già nờ, bị bày ra bên dưới tiến hành ngụy trang. Cũng đúng là như thế, Tà Bách Lôn khoác công tử một áo khoác, ở Huyền Kinh Thành thậm chí đại hạ bên trong, làm rất nhiều bình thường không cách nào hoàn thành sự tình. Nếu là lúc này ông lão này phát sinh một chút ngoài ý muốn, chuyện này đối với Tà Bách Lôn mà nói, không thể nghi ngờ là thiên đại đả kích. Lão già này đúng là rất thông minh. Lâm Tiếu sắc mặt hơi biến đổi. Này Thanh Sam lão già chính là võ tông cường già, Lâm Tiếu muốn giải quyết ông lão này, nhưng là không dễ như vậy. Thậm chí lúc này, ông lão này đã nhìn ra một chút đầu mối, cho nên mới dám liều lĩnh xông lại. Mà tiếng kêu của hắn đã gây nên càn khôn các bên trong vô số cao thủ chú ý. Tuy rằng ta không biết người đến tột cùng là người phương nào, nhưng người tuyệt đối không phải Lâm Kinh Thiên. Thanh Sam lão già trầm giọng quát lên. Ta đương nhiên không phải Lâm Kinh Thiên, ta xưa nay đều chưa từng nói qua chính mình là Lâm Kinh Thiên. Lâm Tiếu cười ha ha, nếu là ta là Lâm Kinh Thiên, một cái đường đường võ quân cường giả, người lão này như thế nào dám như vậy xông lại đây? Cái gì? Này trong lòng ông lão cả kinh, thế nhưng còn chưa chờ hắn phản ứng lại, một đạo kiếm hoa loài ra, này đầu của ông lão, liền dẫn vẻ khó mà tin nổi, phóng lên trời. Lâm Kinh Thiên, ta Tà Bách Lôn cùng người không đội trời chung. Tà Bách Lôn cái kia như cha mẹ chết âm thanh vang vọng mà lên. Vào lúc này, toàn bộ càn khôn các đều rối loạn. Vô số trên người mặc ám trang phục màu xanh, trên mặt che lại màu đen khăn che mặt người từ bốn phương tám hướng xâm lấn đến càn khôn các ở trong, một cái lại một cái càn khôn các hộ vệ, chết ở trong tay bọn họ. Những người này, ra tay ác liệt, không chút lưu tình, đối mặt cái kia đã đạt đến võ sư cảnh giới càn khôn các hộ vệ, hầu như có thể làm được một đòn giết chết. Sau đó, những người này đạp lên càn khôn các chúng hơn cao thủ thi thể, còn lại ở mỗi cái kho hàng, triển thính, hoặc là bên, trong mật thất, đem càn khôn các bên trong chứa đựng kim ngân, các loại hàng hóa, bảo vật, tài vật, hoặc là thuần nguyên mang đi. Từng cái chứa đựng ở càn khôn các bên trong, chờ đợi bán đấu giá bảo bối, hết thảy bị cướp đi, liền ngay cả Lâm Tiếu lúc trước ký gửi ở đây hai quả kia đan vầng đan dược, đều bị lấy đi. 30 huyết lòng KSB của HLV vệ ra tay toàn lực bên dưới, càn khôn các mỗi một cái kho hàng, mỗi một cái triển thính, đều rất giống bị cầu liếm qua như thế, trơn bóng linh lợi. Ở trên người bọn họ, đều bày đặt một cái truyền tống trận đài, bắt được đồ vật sau khi phóng tới truyền tống trận trên đài, đồ vật ngay lập tức sẽ bị truyền tống đi. Tuy nói càn khôn các cũng có trận pháp bảo vệ, phổ thông truyền tống trận đài không cách nào tiến hành truyền tống, thế nhưng Lâm Tiếu khắc lục truyền tống trận đài không phải là phổ thông truyền tống trận đài. Càn khôn các tọa trấn mấy vị võ quân đã sớm bị kinh động, thế nhưng còn chưa chờ bọn hắn ra tay, liền có một đạo vô ảnh kiếm vô hình quang từ trong bóng tối lóe ra, đem bọn họ đánh giết. Một vị võ quân sơ kỳ kiếm khách trốn trong bóng tối đánh lén, dù cho là võ quân đỉnh phong cường già cũng không ngăn được hắn một đòn. Kiếm sầu gần giống như một cái quỷ mị giống như vậy, núp trong bóng tối, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu xóa bỏ kẻ địch. Tô trưởng lão, Tiền trưởng lão là mới bắt đầu bị kinh động, thế nhưng còn chưa chờ bọn hắn rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền cảm thấy được một luồng hồi hộp khí tức từ trên đỉnh đầu hạ xuống. Võ đế, Tô trưởng lão hai mắt một phen, liền bị này chất pháp kinh khí chấn ngất đi. Mà Tiền trưởng lão tu vi so với Tô trưởng lão cao hơn như vậy một bậc, hắn mạnh mẽ nhịn xuống cái kia muốn té xỉu kích động, bắt một cái linh ấn, trong nháy mắt đem càn khôn các trận pháp phòng ngự mở ra. Sau một khắc, toàn bộ càn khôn các mỗi một cái kho hàng, triển thính ở trong, toàn bộ đều bị mờ mịt màn ánh sáng bao phủ. Thực sự là phiền phức. Giữa không trung, Ưng Trường Không trong miệng lầm bầm một câu, sau đó, hắn một tay bán nắm, một chảo hướng về càn khôn các kiến trúc ở trong tóm tới. Oanh! Trong khoảnh khắc, toàn bộ càn khôn các phát sinh một trận kinh thiên động địa nổ vang. Sau một khắc, này sừng sững ở Huyền Kinh Thành mấy trăm năm kiến trúc khổng lồ, trong nháy mắt sụp đổ. Càn khôn các kiến trúc kể cả trận pháp tan vỡ trong nháy mắt, Tiền trưởng lão cũng bước Tô trưởng lão gót chân. Mẹ trứng, người cái lão bất tử, chẳng lẽ không biết thiếu gia ta còn có ở bên trong không? Lâm Tiếu từ phế tích bên trong bò ra ngoài, mạnh mẽ nhổ một cái mang theo cho bụi ngụm nước. Một bên khác, Đồ Lạp cổ cực tốc lĩnh vực hoàn toàn mở ra, thân hình của hắn không ngừng lay động, đem phế tích ở trong giải rác các loại vật liệu, bảo khí loại đồ vật. Đừng động những thứ đồ này, đi theo ta. Lâm Tiếu khẽ quát một tiếng, hai cái tay nhẹ nhàng trên không trung hoa nhúc nhích một chút. Một đạo điểm hào quang màu nhũ bạch xẹt qua hư không, chui vào lòng đất. Đây là một khối bị Lâm Tiếu lấy nguyên thuật kích hoạt rồi thuần nguyên. Càn khôn các mặt ngoài trận pháp bị Ưng Trường Không một đòn nát tan, thế nhưng dưới đất vẫn như cũ khắc lục tầng tầng lớp lớp trận văn. Dưới đất mật thất mới là càn khôn các trọng yếu nhất. Đêm nay Lâm Tiếu nếu đến rồi, hắn liền không dự định lưu tình. Không người nào có thể lại bán đi Lâm Tiếu sau khi còn có thể bình yên vô sự cùng Lâm Tiếu hợp tác. Càn khôn các đem Lâm Tiếu tin tức bán đi, bất luận làm sao món nợ này đều muốn thanh toán. Không chỉ là càn khôn các từng để cho Lâm Tiếu chịu thiệt đại hạ vương hầu đệ tử, võ đạo tông môn cùng Lâm Kinh Thiên đoàn người Lâm Tiếu đều sẽ từng cái tìm tới cửa. Đêm nay, Càn Khôn Các là cái thứ nhất. Thuần Nguyên tiến vào lòng đất, trong nháy mắt bùng nổ ra một đạo hào quang chói mắt, đem Càn Khôn Các khắc lục ở dưới đất trận văn triệt để hủy diệt. Càn Khôn Các ẩn núp ở dưới đất mật thất cũng bị mở. Đi. Sau một khắc, Lâm Tiếu mang theo đồ lạp cổ, liền tiến vào tòa kia kho hàng. Này Càn Khôn Các, quả nhiên có tiền. Lâm Tiếu tiến vào tòa này kho hàng sau khi hơi ngẩn ngơ. Nơi này không có thứ khác, chỉ có một thứ. Hoàng kim bị đúc nóng thành gạch vàng hoàng kim. Một hòm vàng ở vật dễ cháy bên dưới bùng nổ ra sán lạn ánh vàng. Những ngày vàng số lượng e sợ có mấy ngàn vạn hai. Ở đại lục Đông Phương, kim ngân trong lúc đó hối đoái tỷ lệ là so sánh 100. Nói cách khác, này mấy ngàn vạn lạng vàng tương đương với mấy chục ức lượng bạc trắng. Phú Khả Địch Quốc, này Càn Khôn Các ở đây chứa đựng nhiều như vậy hoàng kim, e sợ bụng dạ khó lường. Nếu thiếu gia ta đến rồi, hắn có thể cho các người tiếp tục làm ác xuống, đều là của ta rồi. Lâm Tiếu từ bên hông lấy ra một cái to bằng lòng bàn tay túi áo, nhẹ nhàng quăng ở giữa không trung. Sau đó, Lâm cười một cái linh ân đánh ra, cái này to bằng lòng bàn tay túi áo trong nháy mắt bùng nổ ra một luồng mạnh mẽ thôn hấp lực lượng, đem những này hoàng kim hết thảy trăng đi. Cái này túi áo chính là từ viên tứ hải nơi đó làm ra. Đương nhiên, cái này túi áo dung lượng, nhưng là không chứa nổi nhiều như vậy hoàng kim. Bất quá Lâm Tiếu, nhưng đem cái này không gian chứa đổ túi, cùng hắn trong đan điền bảo bối thần mặt trời lo liên nhận được một chỗ. Những này hoàng kim bị nhét vào túi chứa đồ trong nháy mắt, liền bị thần mặt trời lo lấy đi. Thần mặt trời lo chính là thần khí, trong đó cũng có to lớn không gian chứa đồ, chứa đựng điểm ấy hoàng kim, tự nhiên là điều chắc chắn. Thiếu gia, bên kia còn có một tòa mật thất, bên trong toàn bộ đều là thuần nguyên. Vào lúc này, đồ lạp cổ tiếng âm vang lên, những thuần nguyên đó, một hòm khoảng chừng có 100 cân dáng vẻ, tổng cộng 500 hòm, 5 vạn cân thuần nguyên. Còn có, thiếu gia, bên kia mật thất kia bên trong, dĩ nhiên cất giấu binh khí, không phải bảo khí, là quân giới binh khí, cung nỏ, phá thành nổ, trời à, đây là vật gì? Đột nhiên, đồ lạp cổ phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Lâm Tiếu đem những kia vàng cùng thuần nguyên sắp xếp gọn sau khi, lập tức chạy đến mật thất kia. Làm Lâm Tiếu nhìn thấy trong mật thất đồ vật sau khi, cũng bị cả kinh ngây người. Trước mắt tòa này mật thất, so với trước mật thất lớn hơn gấp mấy trăm lần, hầu như có thể cùng một tòa Tứ Phương Hầu Phủ so với. Hiển nhiên, ở Huyền Kinh Thành dưới đất tiến hành lớn như vậy công trình, là một cái không hiện thực sự tình. Trên mặt đất, cái kia lít nhà lít nhít trận văn, đã nói rõ tất cả. Không gian trận văn. Thượng cổ sau khi, trên đại lục không gian trận văn cũng đã tuyệt tích, thế nhưng ở đây, Càn Khôn Các đại hạ phân bộ bên trong, dĩ nhiên xuất hiện không gian trận văn. Bất quá, nơi này không gian trận văn vẫn chưa gây nên Lâm Tiếu chú ý. Này tòa lớn vô cùng không gian trong trận pháp, bày ra đủ loại quân giới binh khí. Nhưng binh khí này tuy rằng không phải bảo khí, nhưng phát huy được uy lực, nhưng cũng không so với bảo khí phải yếu hơn một chút. Đến hàng mấy chục ngàn uy lực mạnh mẽ cung nỏ, thủ nỏ, phá thành nỗ. Một môn ở đại lục bên trên, đã sớm thất truyền nguyên lực đại pháo. Ở tòa này trong mật thất, tùy ý có thể thấy được. Thế nhưng giờ khắc này, Lâm Tiếu tâm thần, nhưng toàn bộ đều tập trung ở giữa không trung một cái lớn vô cùng sự vật trên. Một chiếc cực kỳ to lớn lâu thuyền, lặng lặng trôi nổi ở vùng hư không này bên trên. Chiếc lâu thuyền này, đầu đuôi khoảng chừng 500 trượng, cao thấp cũng có 100 trượng, toàn thân tỏa ra từng đạo chói mắt từ hào quang màu vàng óng. Hai hàng tổng cộng 72 cái to lớn thuyền mái chèo, bày ra ở tòa này lâu thuyền hai bên. Hoành Lai Chu có thể vượt qua hư không, ngang dọc hoàn vũ chiến tranh lợi khí Hoành Lai Chu. Hơn nữa, tòa này Hoành Lai Chu vẫn là phẩm chất cực cao từ tinh cấp Hoành Lai Chu. Lâm Tiếu nằm mơ cũng không nghĩ tới, ở đây, thuật này luyện chi đạo suy sụp đến mức tận cùng, nguyên thuật càng là triệt để tuyệt tích thế giới, dĩ nhiên sẽ thấy Hoành Lai Chu. Hoành Lai Chu, ở tại thần giới đều là cực kỳ hiếm thấy, chỉ có mỗi cái đại thần đế giới trường mới sẽ nắm giữ vô thượng chiến tranh lợi khí. Hoành Lai Chu không phải bảo khí, cũng không phải thần khí, căn cứ thể tích cùng luyện chế chất liệu không giống, có thể chia làm 6 đại cấp bậc, hắc thiết cấp, thanh đồng cấp, bạch ngân cấp, hoàng kim cấp, tử tinh cấp, lam tinh cấp. Từ tiền cấp Hoành Lai Chu, tuy rằng không phải cấp bậc cao KFHDGD mới nhất, nhưng cũng là quý giá dị thường. Lâm Tiếu vừa tung người, leo lên tòa này Hoành Lai Chu, bắt đầu tỉ mỉ tìm kiếm lên. Đáng tiếc, này từ tiền cấp Hoành Lai Chu cũng chỉ là một cái xác không mà thôi, mất đi Hoành Lai Chỉ, này chiếc Hoành Lai Chu giá trị chỉ ít suy yếu 99%. Lâm Tiếu nhìn này chiếc Hoành Lai Chu giống tuyết chỗ nòng cốt, hơi thở dài một hơi. Hoành Lai Chỉ chính là Hoành Lai Chu sức mạnh cùng động lực cội nguồn, mất đi Hoành Lai Chỉ, Hoành Lai Chu cũng là mất đi hành động năng lực. Ngoại trừ này một thân cực phẩm vật liệu ở ngoài, Lâm Thiếu thực sự không nghĩ ra vật này cứu càng còn có ích lợi gì. Cho tới luyện chế hoành lai trì. Luyện chế hoành lai trì vật liệu, phàm giới là không có, chỉ có đến thần giới mới có thể tìm tới luyện chế hoành lai trì vật liệu. Thế nhưng đến thần giới, Lâm Tiếu có một vạn loại phương pháp kiếm được mấy chiếc hoàn chỉnh từ kim cấp hoành lai chu, còn muốn hoành lai trì làm cái gì? Lúc này, Lâm Tiếu từ hoành lai chu mặt trên nhảy xuống. Càn khôn các đến tột cùng ý vị như thế nào đây? Bỗng nhiên, Lâm Tiếu nghĩ đến trước, Tà Bách Luân nói đến. Tà Bách Luân hiển nhiên là càn khôn các thành viên trọng yếu, cùng Tô trưởng lão, Tiền trưởng lão như vậy bán điếu tử trưởng lão không giống. Xem ra trên đại lục này thuật luyện suy nhược, nguyên nhân không phải là đơn giản như vậy đây. Lâm Tiếu suy nghĩ một chút, sau đó cũng đem này hoành lai chu cất đi. Nơi này cất giấu, hoành lai chu, lại cất giấu nhiều như vậy quân giới, hơn nữa những kia hoàng kim cùng thuần nguyên, càn khôn các muốn lật đổ đại hạ, sợ là chuyện dễ dàng. Lâm Tiếu khẽ nhíu mày, hắn đã thấy để ở một bên 7 cái truyền tống trận đài. Này 7 cái truyền tống trận đài, mỗi một cái đều là 108 đạo trận văn không gian truyền tống trận, mỗi lần truyền tống, có thể truyền tống 3 vạn người. Điều này cũng làm cho là mang ý nghĩa. Chỉ cần càn khôn các đồng ý, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể ở trong chớp mắt, truyền tống 21 vạn người đi tới đại hạ đô thành Huyền Kinh Thành. Bất quá, này 7 cái truyền tống trận đài, toàn bộ đều là tiếp thu trận đài, chỉ có thể bị động tiếp thu một phương khác truyền tống, nhưng không cách nào chủ động truyền tống đến một bên khác đi. Càn khôn các, kha kha, đại hạ là địa bàn của huynh đệ ta, các người, nếu bụng dạ khó lường, dám tới nơi này quấy rối, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Lâm Tiếu không chút khách khí đem nơi này tất cả mọi thứ đều quét đi sạch sành sanh, so với cầu liếm qua còn sạch sẽ. Càn khôn các dưới đất có 6 tòa mật thất, phân biệt bày đặt hoàng kim, thuần nguyên, quân giới, đan dược, lương thảo, mà cuối cùng một tòa trong mật thất lại là bị từng đạo từng tầng lớp lớp trận văn phong ấn. Lâm Tiếu đầy đủ dùng gần nửa canh giờ mới được cái này mật thất mở ra. Tòa này mật thất trung ương chỉ bày đặt một thứ, một tấm màu bích lục trường cung. Tấm này trường cung tạo hình hung hăng tới cực điểm, tại mọi thời khắc tỏa ra từng đạo ánh sáng màu bích lục. Ở cái cung này chính diện, khắc lục hai cái cổ điển đại tự, La Hầu. Địa tam phẩm bảo khí. Lâm Tiếu nhìn tấm này tên là La Hầu Trường Cung, con mắt hơi sáng ngời. Đúng là thu hoạch bất ngờ, để tam phẩm bảo khí, ta hiện tại từ kim nhuyễn đằng thương đã bại lộ, sợ là rất nhiều người đều có phòng bị, cái cung này mà, kha kha kha. Lâm Tiếu lấy ra một khối thuần nguyên, tiện tay ở trên mặt này khắc lục mấy lần, sau một khắc, cái cung này trên giấy tất cả gợn sóng liền hoàn toàn biến mất, liền ngay cả hình tượng đều thoáng cải biến một chút. Lâm Tiếu có thể bảo đảm, coi như là càn khôn các lão tổ tông nhìn thấy cái cung này, cũng không nhận ra lai lịch của hắn. Đồ lạp cổ, bắt chuyện người bên ngoài, đi rồi, trở về chưa của. Lâm Tiếu cười ha ha, mang theo đám người trở về từ phương hầu phủ. Đương nhiên, Lâm Tiếu cũng không có đi thẳng về, mà là hướng về Lâm Kinh Thiên các loại, chờ, người ngủ lại phương vị chạy đi, sau đó lại xoay chuyển vài vòng. Mới cuối cùng trở lại từ phương hầu phủ. Tối hôm nay hành động, Lâm Tiếu có thể nói là đại hoạch được mùa. Hoàng kim, thuần nguyên, cùng với những vật khác tự nhiên không cần nhiều lời, đều là Lâm Tiếu hiện tại khiếm khuyết. Chỉ cần là cái kia hoành lai chu cùng La Hầu Cung, cũng đã để Lâm Tiếu mừng rỡ như điên. Tô trưởng lão, Tiền trưởng lão đương nhiên sẽ không biết càn khôn các dưới đất giấu giếm càn khôn, mà bố trí tất cả những thứ này người, cũng không sẽ nghĩ tới. Dĩ nhiên có người dám ở Huyền Kinh Thành bên trong cấp sạch đại lục hạng 10 vị trí đầu to lớn thương hội càn khôn các. Đương nhiên, đêm nay tất cả những thứ này, cái này thiên đại oan ức, liền thẳng tắp nện ở Lâm Kinh Thiên trên đầu. Cho tới Lâm Kinh Thiên nên như thế nào xử lý, Lâm Tiếu liền chẳng muốn quản. Ưng lão, phiền phức ngài một chuyện có thể hay không? Nhìn thấy Ưng Trường không trở về, Lâm Tiếu vội vàng đến đón, trên mặt mang theo lấy lòng nụ cười nói rằng: "Ồ, tiểu tử ngươi dĩ nhiên gọi ta Ưng lão, nói đi." Đến cùng là chuyện gì? Tối hôm nay, Lâm Tiếu thủ đoạn để Ưng Trường không vị này võ đế đều cảm thấy kinh sợ. To lớn một cái càn khôn các bị cướp sạch, dĩ nhiên không làm kinh động Huyền Kinh Thành những người khác. Thậm chí vừa Ưng Trường không một cái tát đem càn khôn các kiến trúc đập thành phế tích, cũng là ôm kinh động người khác, ở một bên xem trò vui ý nghĩ. Thế nhưng động tĩnh lớn như vậy, dĩ nhi, nờ không làm kinh động bất luận người nào. Nay 7 cái truyền tống trận đài, phiền phức Ưng lão ngài dùng thời gian ngắn nhất đem bọn họ ném tới Huyền Hoàng Sơn nơi sâu xa vô nguyên hạp bên trong. Lâm Tiếu đem 7 cái truyền tống trận đài từ thần mặt trời lò bên trong lấy ra, tung tung tung ném xuống đất. Ưng Trường không nhìn về phía Lâm Tiếu, ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Này quả thực chính là cái ma quỷ. Huyền Hoàng Sơn là đại hạ cảnh nội đệ nhất sơn mạch, từ khởi Trung Châu kéo dài vạn dặm, mãi cho đến Đông Phương Thanh Châu dài đất duyên hải. Tuy nói này Huyền Hoàng Sơn bên trong tuyệt đại đa số cấp cao linh thú đều bị đại hạ cường giả thanh lý, nhưng ở Huyền Hoàng Sơn nơi sâu xa, như cũ có thật nhiều được xưng cấm địa nơi nguy hiểm. Vô Huyền Hạp chính là một cái trong đó. Vô Huyền Hạp ở vào Huyền Hoàng Sơn Tây Sơn Mạch phía Tây, khoảng cách đại hạ Vũ Phủ gần như có khoảng cách 150 dặm, cũng không tính là Huyền Hoàng Sơn nơi sâu xa. Bất quá này Vô Huyền Hạp, nhưng là chân thật cấm địa. Vô Huyền Hạp là một đạo to lớn hẻm núi, tuy rằng chỉ là 30 dặm dài ngắn, nhưng cũng sâu không thấy đáy. Cũng không ai biết Vô Huyền Hạp phía dưới đến tột cùng có cái gì. Từ trước tới nay, từng có không ít võ thánh cường giả liên thủ thăm dò Vô Huyền Hạp, nhưng cũng không còn tin tức. Thậm chí truyền thuyết sẽ vượt qua sinh tử võ thánh thần phủ cảnh cường giả tiến vào Vô Huyền Hạp, cuối cùng ngã xuống ở trong đó. Vô Huyền Hạp ở đại lục Đông Phương, nhưng là xem như là vô cùng nổi danh cấm địa. Bất quá Vô Huyền Hạp nguy hiểm cũng chỉ giới hạn ở Vô Huyền Hạp bên trong, Vô Huyền Hạp xung quanh khu vực, nhưng không có nguy hiểm gì. Hiện tại Ưng Trường không nghe được Lâm Tiếu phải đem này 7 cái truyền tống trận đài ném tới Vô Huyền Hạp bên trong, không nhịn được dùng mình một cái. Tiểu tử này thực sự chính là quá âm hiểm. Càn Khôn Các bị người cướp sạch, trốn ở chỗ này truyền tống trận đài đều bị người cướp đoạt đi. Càn Khôn Các cao tầng nếu là nhận được tin tức, không thể không phái người đến kiểm tra. Đối phương nếu liền truyền tống trận đài đều cho cướp đi, như vậy trực tiếp nhất phương pháp chính là thông qua truyền tống trận đài lại đây. Càn Khôn Các chính là toàn bộ đại lục thế lực bá chủ thế lực, đương nhiên sẽ không đem đại lục Đông Phương cái này nho nhỏ nhân gian vương triều để vào trong mắt, chỉ cần điều động mấy vị thần phủ cảnh võ giả, liền có thể để đại hạ như vậy chật hẹn nhỏ bé tiểu quốc biến thành cho bụi. Đại hạ Càn Khôn Các cũng bất quá là bọn họ chôn ở đại lục Đông Phương một cái đinh. Hiện tại cái này cái đinh bị người mơ mơ hồ hồ rút đi, bọn họ đương nhiên được đến điều tra một hồi. Nếu là bọn họ không từ truyền tống trận lại đây cũng còn tốt, một khi đi truyền tống trận đài, Ưng Trường không nhịn được dùng mình một cái. Tính toán Càn Khôn Các, chuyện như vậy ta yêu thích. Nếu là cái khác chính gia thương hội, Ưng Trường không vẫn đúng là thì sẽ không nhúng tay. Thế nhưng Càn Khôn Các, Ưng Trường không cùng Càn Khôn Các, còn liền có như vậy một điểm không lớn mâu thuẫn không nhỏ. Nhìn bọn họ xui xẻo, Ưng Trường không cũng là tinh thần thoải mái. Ngược lại cái này thiên đại oan ức, đã chặt chẽ vững vàng giam ở Lâm Kinh Thiên trên đầu. Bảy tòa trận đài, tính gộp lại trọng lượng vượt qua 100 vạn cân, nếu không là Lâm Tiếu có túi chứa đồ cùng Thái Dương Thần Lô, cũng căn bản không có cách nào đem này 7 cái tên to xác mang về. Bất quá này 7 cái truyền tống trận đài, đối với Ưng Trường không tới nói, nhưng là không có vấn đề gì. Thiên tượng cảnh võ đế, pháp thông thiên tượng, lực lớn vô cùng, càng có khả năng ngự không mà đi, chớp mắt trăm dặm. Ngay sau đó, Ưng Trường không mang theo 7 cái truyền tống trận đài, liền biến mất ở phía đông chân trời. Lâm Tiếu ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Ưng Trường không, xoạch một hồi miệng, xem ra lão này là dự định lại không đi rồi, cũng còn tốt ta Thiên Thanh Thần Tiểu muốn bao nhiêu ly, nợ có bao nhiêu, không phải vậy vẫn đúng là không nuôi nổi cái tên này, có muốn hay không nhân cơ hội cho hắn ăn một viên thí hồn đan, có muốn hay không, có muốn hay không. Lâm Tiếu con mắt nhỏ lưu trực chuyển, quên đi, lão này khí huyết tu luyện tới viên mãn, tiềm lực vô cùng, nếu như thật sự cho hắn ăn thí hồn đan, hắn, nhưng lại triệt, để phế bỏ. Thí hồn đan vật này là dùng để khống chế nô lệ dùng, ở linh hồn bên trong giao xuống cấm chế, đồng thời cũng bóp chết đối phương tiềm lực. Nếu là đổi làm cái khác một cái võ đế, Lâm Tiếu không ngại cho hắn ăn chút thí hồn đan, thế nhưng khí huyết tu luyện tới viên mãn Ưng Trường không, Lâm Đại Thiếu vẫn là quyết định dùng nhân cách bị lực của hắn đến thu phục hắn. Tốt, các người đều sẽ đi thôi, đêm nay biểu hiện rất tốt, so với ta nghĩ tới muốn khá một chút. Lâm Tiếu hướng về phía huyết nhất các loại, chờ, người khoát tay áo một cái. Kiếm Sầu, người đi đem những thứ đồ này, đưa đến Lâm Kinh Thiên nơi ở đi. Lâm Tiếu cầm lấy một cái dương, ném cho Kiếm Sầu. Kiếm Sầu cầm lấy cái dương, xoay người rời đi. Mấy ngày nay, Lâm Kinh Thiên các loại, chờ, người chỗ đặt chân, sớm đã bị Lâm Tiếu mò rõ rõ ràng ràng. Đêm nay, cũng nên hoàn thành bước cuối cùng. Lâm Tiếu hít một hơi thật sâu. Hiện tại, tu vi của hắn là cửu tinh võ sĩ, nguyên khí chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào viên mãn cảnh giới. Thần giới Bắc Thiên Đế Quân, nhưng là ở thập tinh đỉnh phong làm đến một bước này. Sau khi trở lại căn phòng của mình, Lâm Tiếu lấy ra một khối thuần nguyên bóc nát, tiện tay tung ở trong gian phòng, giữa hư không, lập tức hiện ra một đạo hư không trận văn. Lâm Tiếu chậm rãi thở ra một hơi. Tinh thần của hắn chìm vào đan điền thanh đồng cửa bên trong. Vù. Sau một khắc, Lâm Tiếu thân thể hơi hơi động, biến mất không còn tăm hơi không gặp. Như cũ là cái này hoa thơm chim hót, tràn ngập sinh cơ địa phương. Trên bầu trời, các loại coi như là ở tại thần giới, cũng thuộc về trong chuẩn tê, nguyệt chim thần chậm rãi bay qua. Cực kỳ khí tức dài nặng, nhưng có tràn ngập mềm mại cùng linh động. Lúc này, Lâm Tiếu ở thế giới này đã có thể dừng lại hai cái hô hấp. Hai cái hô hấp, tuy rằng không dài, thế nhưng đối với Lâm Tiếu tới nói, lại có thể làm rất nhiều chuyện. Lâm Tiêu nhanh chóng đem một luồng khí tức trói buộc tiến vào trong cơ thể, sau đó hắn nỗ lực vươn tay ra, hướng về cách đó không xa một cây nhỏ trên chụp tới. Thế nhưng ở Lâm Tiêu tay còn chưa đụng tới cái kia cây nhỏ, thân thể của hắn bỗng nhiên biến mất không còn tăm hơi. Đáng tiếc. Trở về hiện thực, Lâm Tiêu hơi thở dài một hơi. Thanh đồng cửa sau khi thế giới, dù cho là không khí đều tràn ngập linh tính, nếu là Lâm Tiêu có thể nắm lấy một chiếc lá mang về thế giới này, như vậy này cái lá cây tuyệt đối là vượt qua thần khí tồn tại. Bất quá Lâm Tiếu cũng không nản lòng. Từ một cái hô hấp đến hai cái hô hấp, một ngày nào đó, hắn có thể ở bên trong thế giới kia tự do cất bước. Ngay sau đó, Lâm Tiếu ngưng thần tĩnh khí. Trong cơ thể, Quang Vương Nhật Nguyệt Kinh nhanh chóng vận chuyển lên, trong cơ thể hắn nguyên khí lấy bình thường gấp trăm lần tốc độ vận chuyển lên. Cái kia bị cầm cố ở trong thân thể chất pháp khí tức, bị Lâm Tiếu nguyên khí không ngừng chứa đựng, thôn phệ. Oanh! Tựa hồ đạt đến một cái nào đó cái điểm giới hạn. Lâm Tiếu trong cơ thể nguyên khí bỗng nhiên bùng nổ ra một trận nổ vang nổ vang. Nguyên bản còn đầy rẫy một tia tì vết nguyên khí, trong nháy mắt trở nên êm dịu như trâu, cũng không còn bất kỳ kẽ hở. Thử thế xông lên, trực tiếp đột phá đến chân khí cảnh giới. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu hai mắt đột nhiên mở. Thân thể của hắn ở trong, lần thứ hai phát sinh từng trận như sấm nổ âm thanh. Bao phủ ở hầu phủ bên trên ngũ hành thiên hòa đại trận, cũng bắt đầu đem bên trong đất trời dài rác thiên địa linh khí, hướng về phương hướng này thu hút mà tới. Quang Vương Nhật Nguyệt Kinh một lần lại một lần vận chuyển. Lâm Tiếu vậy tu luyện đến viên mãn cảnh giới nguyên khí, dường như một cái thần long giống như vậy, hầu như ngừng hóa thành một thể ở trong kinh mạch của hắn trái hướng về phải va chạm. Rốt cục ở nào đó thời khắc này, cái kia hầu như hóa thành một thể nguyên khí trong giây lát hướng về ra ngoài thân thể, giống như cá voi hút nước, đem ngũ hành thiên hỏa trận thu hút mà đến linh khí hút vào trong đó. Lâm Tiếu xoay tay một cái, lấy ra một khối thuần nguyên, trực tiếp tạo thành mảnh vỡ. Thuần nguyên bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ cùng sinh mệnh tinh khí, trong nháy mắt bị nguyên khí kia nuốt vào trong đó. Vù! Lâm Tiếu thân thể mạnh mẽ một trận. Trong cơ thể hắn nguyên khí, do vô sắc trong suốt hình, dần dần hóa thành kim ngân song sắc. Kim, như là mặt trời chói chang chói mắt. Ngân, như trăng lạnh bình thường yên tĩnh. Nhật nguyệt chân khí. Ngâm. Thế nhưng sau một khắc, này nhật nguyệt chân khí đột nhiên phát sinh từng trận run rẩy, dần dần hóa ra hình thể ở Lâm Tiếu bên người lượn lờ. Một đạo long hình, kim lân ngân trảo, chân khí ngưng đại long, nằm ngoài từ phương hầu phủ cái góc nào đó đang tính toán thế nào mới có thể làm cho Lâm Tiếu vì chính mình làm ra một đạo pháp tác bản nguyên đạo văn còn lừa. Vào đúng lúc này đột nhiên đỡ lấy hai cái lỗ tai. Đây là cái gì gợn sóng, tựa hồ có từng điểm quen thuộc. Con lừa dùng móng trước từ gãi gãi đầu của chính mình. Đây là nguyên khí tu luyện tới viên mãn, chân khí ngưng kết thành chân khí đại long gợn sóng. Con lừa hai con mắt lập tức trợn tròn. Cửu huyền đại lục như vậy địa phương, có người có thể mang nguyên khí tu luyện tới viên mãn sao? Con lừa mạnh mẽ gõ gõ đầu của chính mình. Đáng chết, ngủ quá lâu, ký ức vẫn không có khôi phục. Cửu huyền đại lục tựa hồ không phải địa phương tốt gì. Cửu u phủ đám kia lão già khốn nạn, các loại, chờ con lừa đại gia ta khôi phục, nhất định phải từng cái đi tìm các ngươi gây sự. Sau đó, con lừa bỗng nhiên đứng dậy, hướng về Lâm Tiếu vị trí vọt tới. Thế nhưng chưa kịp nó chạy vài bước, đầu đột nhiên đánh vào một đạo vô hình trên vách tường. Con lừa lỗ tai cùng đuôi toàn thẳng lên, thân thể thẳng tắp ngã trên mặt đất. Ngũ hành thiên hỏa trận, bên trong tựa hồ còn thêm không ít không gian trận văn. Sau đó, con lừa miệng sùi bọt mép, cũng lại không một tiếng động. Lúc này, con lừa cảm thấy nơi này so với cựu u phủ còn muốn lừa bịp. Ngày thứ hai một buổi sáng sớm, gần phân nửa huyền kinh thành đều rối loạn. Đại lục hạng đệ thất to lớn thương hội càn khôn các đại hạ phân hội bị người cướp sạch. Toàn bộ huyền kinh thành đều biến thành một đống phế tích. Càn khôn các từ trên đến dưới, người sống rất ít. Một ít võ quân, võ tông, võ sự cường giả, thi thể càng là đầy đất đều là. Bất quá khiến người ta kinh ngạc chính là càn khôn các phổ thông tạp dịch, nhưng là sống rất tốt, không có một cái bị thương. Càn khôn các hai vị trưởng lão, Tô trưởng lão cùng Tiền trưởng lão sắc mặt âm trầm hầu như chảy ra nước. Lâm Kinh Thiên, ta muốn ngươi chết. Tả Bách Lôn một mặt chật vật, khóe miệng mang theo thô hồng vết máu, lồng ngực không ngừng phập phồng. Tả Bách Lôn hầu như BEAK7A muốn điên rồi. Tôi hôm qua bị kiếm sầu một chiêu kiếm đâu đầu cái kia thanh sam lão già, không chỉ là Tả Bách Lôn cố vấn, càng là từ nhỏ nhìn Tả Bách Lôn lớn lên, hai người có cực kỳ thâm hậu cảm tình. Hiện tại, cái kia thanh sam lão già chết rồi. Nếu không là tối hôm qua, có người đem toàn bộ càn khôn các kiến trúc làm sụp, nếu không là Tà Bách Lôn trên người còn có một viên bảo mệnh đan dược, hắn đã sớm chết ở cái kia Lâm Kinh Thiên trong tay. Lâm Kinh Thiên, Lâm tộc cái kia Hắc Long Lâm Tử Kỳ Nhi Tử, Lâm Kinh Thiên. Tổ trưởng lão biến sắc mặt, nhìn về phía Tà Bách Lôn. Lúc này, bởi vì viên đan dược kia quan hệ, Tà Bách Lôn tay phải đã một lần nữa mọc đi ra. Nay ở đại lục Đông Phương người xem ra, là một cái cực kỳ chuyện khó mà tin nổi. Thế nhưng lo, càn khôn các chân thực bối cảnh tới nói, nắm giữ như vậy đan dược, nhưng cũng không tính là gì. Không sai, chính là Lâm Kinh Thiên. Tà Bách Lôn phun ra một bùng máu tử, vết thương trên người hắn thế tuy rằng khôi phục, nhưng trong cơ thể còn có một chút tụ huyết. Lý bá vì ta đã bị Lâm Kinh Thiên giết chết. Tối hôm qua ở tình huống kia, Tà Bách Lôn căn bản là không thấy rõ, đến tột cùng là Lâm Tiếu động thủ, vẫn là cái gì khác người động thủ đem cái kia thanh sam lão già đánh giết. Bất quá tất cả những thứ này đều hoàn toàn tính ở Lâm Kinh Thiên trên người. Nếu là Lâm Kinh Thiên, bên cạnh hắn quả thật có võ đế tồn tại. Tiền trưởng lão trầm ngâm nói. Không được. Đột nhiên, Tà Bách Lôn biến sắc mặt, hắn cuồng quýt hướng về một hướng khác mà đi. Thế nào? Tổ trưởng lão cùng tiền trưởng lão hơi ngẩn ra, vội vàng đi theo. Khi biết thân phận của Tà Bách Lôn sau khi hai người bọn họ đến cũng không dám lại đối với Tà Bách Lôn thế nào. Ở càn khôn các phế tích vị trí trung ương nhất, lộ ra một cái to lớn hang động. Tà Bách Lôn nhìn thấy cái huyệt động này sau khi da mặt mạnh mẽ co giật một hồi, hắn luống cuống tay chân tiến vào cái huyệt động này ở trong. Nơi này, càn khôn các có như vậy địa phương sao? Nhìn thấy cái huyệt động này sau khi Tô, Tiền hai vị trưởng lão cũng ngẩn ra. Bọn họ nhìn thấy Tà Bách Lôn cái kia hoang mang dáng vẻ, tựa hồ cũng ý thức được phát sinh cái gì. Dưới đất, Tà Bách Lôn ngơ ngác nhìn sáu cái rỗng tuyết mật thất, nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Lúc này, nguyên bản sáu cái chứa đầy các loại bảo vật, binh khí mật thất nhà kho, thật giống như bị cầu liếm qua giống như vậy, một cọng lông đều không có để lại, coi như là con chuột đi vào, cũng đến tươi sống chết đói. Nơi này là nơi nào? Tổ trưởng lão cũng có chút không rõ. Nơi này là đại hạ càn khôn các tồn tại cuối cùng ý nghĩa. Tà Bách Lôn hồn bay phách lạc nói rằng, Lâm Kinh Thiên, xem như ngươi lợi hại. Tô Đề, Thần, Tiền Hàn Sâm, hai người các ngươi cho ta nghe, sự tình nếu đã phát sinh, như vậy liền quên đi. Tà Bách Lôn trong mắt tuôn ra một luồng sát cơ, chuyện này, ta sẽ hướng về càn khôn các cao tầng báo cáo. Thế nhưng, các ngươi nếu là dám đem nơi này tồn tại tiết lộ ra ngoài, các người thần tộc đều muốn cho các ngươi chôn cùng. Tô trưởng lão cùng Tiền trưởng lão đột nhiên dùng mình một cái. Lúc này Tà Bách Lôn cùng thường ngày bên trong biểu hiện hoàn toàn khác nhau, thậm chí hai vị này võ vương cường giả đều có một loại đối mặt một người khác cảm giác. Chuyện này, ta càn khôn các, vì sao lại có nơi như thế này? Tổ trưởng lão lẩm bẩm nói. Hành. Tà Bách Lôn hừ lạnh một tiếng, ta càn khôn các là cỡ nào tồn tại, cửu huyền đại lục hạng 10 vị trí đầu thương hội, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi muốn nhờ Phạm Hư Thiên các để càn khôn các tấn thân đến 5 vị trí đầu ý nghĩ liền không cần có. Còn như đại lục đứng hàng thứ nhất thương hội thần võ lâu thì phải làm thế nào đây? Bất quá một con giun dế thôi. Nếu là càn khôn các đồng ý, coi như là cái kia cái gọi là ba đại thánh địa, cũng phải trong khoảnh khắc diệt. Tà Bách Lôn ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tô, Tiền Đị Lão. Hai người cũng là kinh nghiệm lâu năm phong sương kẻ ra đời. Nghe được Tà Bách Lôn nói như vậy, ngưng hắc sau khi ngay lập tức sẽ rõ ràng ý của hắn. Tiền Hàn Sâm, Tô Di Thần, nguyện ý hướng tới Tà Thiếu Thành Tâm cống hiến sức lực. Hai người vội vàng quỳ rạp xuống Tà Bách Lôn trước mặt. Hừ, coi như các người thông minh, bằng không ta không ngại để lần này ngã xuống trong danh sách, lại thêm vào hai người. Tà Bách Lôn theo bản năng đưa tay, muốn từ trên tay cái kia ngụy trang chiếc nhẫn chứa đồ bên trong lấy ra truyền tống trận bàn. Thế nhưng sau một khắc, trong miệng hắn lần thứ hai tuôn ra rít lên một tiếng, Lâm Kinh Thiên, ta cùng người không đội trời chung. Tà Bách Lôn trên tay trái, đã sớm rộng tuyết, nơi nào còn có cái gờ, chiếc nhẫn chứa đồ. Huyền Kinh Thành bên trong một cái nào đó trong khách sạn. Sau khi rửa mặt, chính đang ăn điểm tâm Lâm Kinh Thiên, đột nhiên cảm giác được bên ngoài hỗn loạn lung tung, không nhịn được mở miệng hỏi, đi cá nhân hỏi một chút, bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sáng sớm như vậy lộn xộn, còn thể thống gì? Phải. Chính ở một bên hầu hạ Lâm Kinh Thiên ăn cơm thiếu nữ, vội vàng chạy ra ngoài. Bất quá còn chưa các loại, chờ, thì nữ kia trở về, Lâm Kinh Vũ các loại, chờ, người đúng là chạy vào. Kinh Thiên, việc lớn không tốt. Lâm Kinh Vũ ở Lâm gia địa vị cũng là cực cao. Đồng thời thường ngày bên trong cùng Lâm Kinh Thiên quan hệ vô cùng tốt, Lâm gia hậu bối bên trong dám như vậy quát Lâm Kinh Thiên người nói chuyện cũng không nhiều. Thế nào, ngồi khối tiếp theo ăn chút đi, từ từ nói. Lâm Kinh Thiên chỉ bên người một cái chỗ ngồi, nói rằng ông. Lâm Kinh Vũ ngồi xuống, càn khôn các bị người cướp sạch, chết không ít người. Hò, càn khôn các, cái kia đại lục hạng đệ thất thương hội. Lâm Kinh Thiên ngẩn ngơ. Hơn nữa nghe đồn, càn khôn các đã nhận định là Kinh Thiên người dẫn người làm ra. Lâm Kinh Vũ sắc mặt có chút không dễ nhìn. Ồ. Lâm Kinh Thiên chớp một hồi con mắt, tiếp theo cười nói, là Lâm Tiểu Gia Châu sao, dĩ nhiên biết vụ oan hãm hại, không uổng công những năm này ta ở trên người hắn dưới công phu. Nếu hắn ra chiêu, công tử ta liền tiếp theo. Kinh Vũ, người đi chuẩn bị một phần hậu lễ, ta, nhưng là rất lâu chưa từng thấy ta vị kia hầu gia thúc thúc. Lâm Kinh Thiên trên mặt mang theo ôn hòa nụ cười, hắn bưng lên bên cạnh chén trà, nhàn nhã nói rằng, ngươi chẳng lẽ không dự định đi cùng Càn Khôn các người giải thích một chút? Lâm Kinh Vũ cau mày hỏi, giải thích cái gì? Hiện tại đi từ Phương Hầu phủ, muốn dòng trống khua chiêng đi. Nếu là Càn Khôn các người tìm tới cửa, ta ngược lại muốn xem ta vị kia thúc thúc đến cùng sẽ nói cái gì. Lâm Kinh Thiên ca hát, e miệng, loay ra một vệt uy nghiêm đáng sợ ý cười. Lâm Kinh Thiên nơi ở khoảng cách Càn Khôn các còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Vì lẽ đó liên quan với Càn Khôn các bị cướp sạch sự tình, cũng chỉ là lời truyền miệng. Còn Càn Khôn các đến tột cùng bị cướp sạch thành hình dáng gì, hắn liền không biết gì cả. Dù sao, những ngày gần đây, Lâm Kinh Thiên đã đối với Lâm Tiếu thực lực làm ra toàn phương vị tính toán. Đối phó Huyền Kinh Thành đám rác rưởi này các công tử bột, thừa sức, thế nhưng muốn cùng Càn Khôn các như vậy thương hội hò hét, cái kia vốn là muốn chết. Hơn nữa, Lâm Kinh Thiên trước đó đã bí mật cùng Càn Khôn các Tà Bách Lôn đạt thành một số thỏa thuận, đối với Càn Khôn các thực lực cũng là thoáng có chút nội tình. Chuyện bây giờ náo động đến dư luận xôn xao, ở trong mắt Lâm Kinh Thiên cũng đơn giản là Càn Khôn các làm đại lục hạng đệ thất thương hội loại lớn, nhưng ở Huyền Kinh như vậy địa phương nhỏ bị người cướp sạch, ném tới bộ mặt mà thôi. Những này thế lực lớn, đối với mặt mũi của chính mình, cũng là vô cùng coi trọng. Nếu là hiện tại, Lâm Kinh Thiên đoàn người dù cho là đi Càn Khôn các liếc mắt nhìn, dù cho là đến Càn Khôn các phụ cận chuyển trên như vậy một vòng, cũng tuyệt đối không dám như vậy nên ngang hướng về Tứ Phương Hầu Phủ mà đi. Thiên Thiếu, cái này là khách sạn Hậu Viện phát hiện. Trước khi lên đường, đoàn người ở khách sạn Hậu Viện phát hiện một cái màu đen cái dương. Mở ra xem, bên trong bày đặt rất nhiều hiếm quý dị bảo. Thậm chí ngay cả Lâm Tiếu đặt ở Càn Khôn các bên trong hai quả kia đan vầng đan dược, cũng tha ở trong đó. Cảm tình chính là ném tới những này, Lâm Tiếu thủ đoạn vẫn còn có chút non nớt, thôi, liền để công tử ta dạy dỗ hắn, cái gì mới là vu oan hãm hại. Lâm Kinh Thiên xem thường nở nụ cười, đem đồ vật mang tới, lại đi chuẩn bị cho ta một phần bài thiếp, ta đi gặp thấy ta cái kia tiện nghi thúc thúc. Sáng sớm Huyền Kinh Thành cũng là hết sức phồn ho, đặc biệt ở gần nhất khoảng thời gian này, lượng lớn ở ngoài BFKL võ giải tràn vào Huyền Kinh, để trong này càng trở nên phi thường náo nhiệt. Tứ Phương Hầu Phủ cửa lớn mở rộng. 4-5 cái hạ nhân đang bề bộn sống sót quét sạch ngoài cửa lớn mặt đường. Một cái nhìn như chừng 50 tuổi, hơi phát tướng nam tử chính chỉ huy những này hạ nhân quét sạch để sót cho bụi, hoặc là lá dụng loại đồ vật. Ồ, này không phải Thiên Thiếu ra sao, ngài dĩ nhiên cũng đến Huyền Kinh đến rồi. Bụng rừng, cái kia chừng 50 tuổi nam tử ngẩng đầu lên. Một chút nhìn thấy chính chậm rãi đi tới Lâm Kinh Thiên đoàn người. Nam tử này tên là Từ Trì, là Tứ Phương Hầu Phủ quản gia, theo Lâm Dận cùng đặt xuống này một mảnh cơ nghiệp. Ở phía trên chiến trường, Từ Trì là một thành viên dũng tướng, mà ở Tứ Phương Hầu Phủ bên trong, hắn, nhưng là Tứ Phương Hầu Phủ đại quản gia. Tuy rằng Từ Trì không phải người của Lâm gia, nhưng đối với vị này Lâm gia thiên tài công tử, cũng là vô cùng hiểu biết. Từ bá, đã lâu không gặp, thân thể còn cường tráng. Lâm Kinh Thiên tự nhiên cũng nhận thức Từ Trì. Trên mặt hắn mang theo ôn hòa nụ cười, cùng Từ Trì chào hỏi. Cũng còn tốt, tuy rằng lớn tuổi, nhưng còn không có lão đây, một bữa cơm có thể ăn một con bò. Từ Trì ha ha cười nói. Đúng rồi, tiểu tử đi tới Huyền Kinh Thành cũng có một chút thời gian, chỉ là vẫn không có cơ hội tiếp thúc phụ, hôm nay chuẩn bị một chút lễ vật, mong rằng Từ bá thông báo một tiếng. Đang khi nói chuyện, Lâm Kinh Thiên đem cái kia phần bài thiếp trình lên. Lâm Kinh Thiên chính là Lâm Huyền Thiên Nghĩa Tôn, cùng Lâm Dận là người một nhà. Theo đạo lý tôi nói là không cần trình bài thiếp. Thế nhưng Lâm Dận lại là đại hạ Tứ Phương Hầu, đưa lên bài thiếp, nhưng là phù hợp đại hạ lễ nghi, dù sao nơi này không phải Lâm gia. Ồ! Từ Trì hơi ngẩn ra, sau đó nói rằng, này bài thiếp cùng lễ vật ta mà nhận lấy, Thiên Thiếu gia người theo ta cùng vào đi thôi. Hả, thúc phụ không? Ở sao? Lâm Kinh Thiên ngẩn ra. Hầu gia sáng sớm liền ra ngoài thu món nợ đi rồi. Từ Trì sắc mặt thoáng có chút quái lạ. Sáng sớm hôm nay, Lâm Tiếu là cùng Lâm Dận một khối ra ngoài. Trước khi lên đường, Lâm Tiếu còn cố ý giao phó một tiếng, để Từ Trì ở ngoài cửa lớn chờ, một lúc sẽ có khách đến. Từ Trì đang buồn bực đây, Lâm Kinh Thiên liền tìm đến rồi. Lẽ nào trong nhà cái kia luôn luôn cùng Lâm Kinh Thiên không hợp nhau tiểu thiếu gia, tính tới Lâm Kinh Thiên sẽ đến. Từ khi cái kia không hiểu ra sao Phạm Hư Thiên các khai trương sau khi, Lâm Tiếu tự hồ liền biến thành một cái bận bịu người, mỗi ngày ở Tứ Phương Hầu Phủ cùng Phạm Hư Thiên các hai mặt chạy. Có người nói trước đó vài ngày còn cho Lâm Dận đưa đi 5.000 vạn lượng bạc, Điều này làm cho từ nhỏ nhìn Lâm Tiếu lớn lên Từ Trì cảm thấy dị thường vui mừng. Tiểu thiếu gia cuối cùng cũng coi như lớn rồi. Thu món nợ. Lâm Kình Thiên có chút không rõ, đường đường đại hạ Từ Phương Hầu còn muốn đích thân ra ngoài thu món nợ. Đến cùng ai lớn như vậy mặt mũi, có thể để Lâm Dận tự mình đến nhà thu món nợ. Đúng đấy. Nhắc tới chuyện này, Từ Trì trên mặt lưu nở một nụ cười. Ngày hôm qua tiểu thiếu gia ở sàn đấu thú thắng một số tiền lớn, hầu gia sợ số tiền kia thu không trở lại, liền tự mình đi một chuyến. Hóa ra là như vậy. Lâm Kình Thiên gật gật đầu. Tuy rằng hàn tâm có khe, bụng dạ cực sâu, nhưng đối với này huyền kinh thành chuyện đã xảy ra, vẫn là không hiểu nhiều lắm. Chỉ ít, hắn không cách nào khống chế Lâm Tiếu nhất cử nhất động. Dù sao hắn còn trẻ, hơn nữa đây là hắn lần đầu tiên tới huyền kinh thành, ở đây tự nhiên không thể có cái gì tai mắt. Dựa theo Lâm gia quy củ, huyền kinh thành đã có Lâm Dận ở, đại biểu Lâm gia ở huyền kinh thành lợi ích, như vậy Lâm gia những người khác liền không được lại nhúng tay nơi này. Lâm Tử Kỳ cùng Lâm Kinh Thiên lợi ích ở Đông Phương Đại Dương bên trên, huyền kinh thành nơi này, bọn họ cũng thực tại không xen tay vào được. Lâm Dận khô, gờ ở quý phủ, đúng là để Lâm Kinh Thiên bất ngờ. Hiện tại đại hạ nhân hoàng dần dần thân chính, như Lâm Dận như vậy vương hầu quý tộc trái lại không cần ngày ngày tham dự tảo triều, trái lại những cái kia không có hầu vị đại thần, nhưng càng ngày càng bận rộn. Lâm Kinh Thiên vốn tưởng rằng, vào lúc này tới gặp Lâm Dận là nhất định có thể nhìn thấy. Không bằng Thiên Thiếu Gia vào cửa trước chờ hầu gia trở về làm sao. Từ Trì nhìn Lâm Kinh Thiên sắc mặt, nhưng không có phát hiện cái gì dị dạng. Lâm Kinh Thiên, nguyên lai người chạy đến nơi đây đến rồi. Ngay vào lúc này, một cái nổi giận đùng đùng âm thanh truyền đến. Tà Bạch Lôn, Tiền Hàn Sâm, Tô Di Thần mang theo mấy người, từ một bên khác chạy tới. Càn Khôn Thương Hội tuy rằng bị Lâm Tiếu phá hủy, trong đó cường giả cũng từ thương hầu như không còn, thế nhưng Càn Khôn các dù sao ở đại hạ kinh doanh mấy trăm năm, những nơi khác tự nhiên cũng tọa trấn một số cao thủ. Ở dò thăm Lâm Kinh Thiên đoàn người tin tức sau khi, Tà Bách Lôn liền dẫn người đem Lâm Kinh Thiên chặn ở nơi này. Đó là thất bảo Trần Vinh Tương, Lâm Kinh Thiên, chuyện tối ngày hôm qua, quả nhiên là ngươi làm ra. Tổ trưởng lão vừa thấy được Lâm Kinh Thiên người sau lưng ôm cái dương kia, con ngươi lập tức liền trợn tròn. Cái dương kia, tên là thất bảo Trần Vinh Tương, chính là Càn Khôn các sàn đấu giá dùng để chứa đựng quý giá nhất vật đấu giá cái dương. Hai tháng sau khi, Càn Khôn các sàn đấu giá muốn cử hành một lần loại cỡ lớn buổi đấu giá, này thất bảo Trần Vinh Tương bên trong bày đặt, có thể đều là nhất bảo vật quý giá. Chuyện này, Lâm Kinh Thiên hơi nhướng mày, không phải là đoạt các ngươi một cái dương, trả lại cho các ngươi là được rồi. Lâm Kinh Thiên đương nhiên sẽ không ấu trĩ đến tại chỗ phủ nhận. Võ giả tâm trí kiên định, những người này, nếu nhận định tối hôm qua trộm cướp người là chính mình, như vậy hiện tại phủ nhận, vô ý ở tưới dầu lên lửa, đem mâu thuẫn trở nên gay gắt. Chẳng bằng, giữ tiên động viên tâm tình của bọn họ, lại chậm rãi khơi thông. Nguyên lai cái dương này chính là Càn Khôn các thất bảo Trần Vinh Tương. Hừ hừ, Lâm Tiếu ngươi thật là biết gây phiền toái cho ta. Lâm Kinh Thiên trong lòng cười gằn, đồng thời ra hiệu người thủ hạ đem cái kia thất bảo Trần Vinh Tương còn cho Càn Khôn các người. Đoạt một cái dương. Tiền trưởng lão phát sinh một tiếng cười thảm, ta Càn Khôn các mấy trăm năm cơ nghiệp, toàn bộ đều hủy ở trong tay ngươi. Nghe được câu này, Lâm Kinh Thiên triệt để mê mẩm. Dù là Lâm Kinh Thiên kinh nghiệm lâu năm mưa gió, trong lồng ngực có trăm nghìn khe, hiện tại như cũ mê mẩm. Càn Khôn các ở đại hạ mấy trăm năm cơ nghiệp triệt để phá hủy. Đây là ý gì? Lẽ nào ngày hôm nay Càn Khôn các thật sự phát sinh cái gì kinh thiên biến cố hay sao? Không chỉ là chỉ ném tới cái này một cái nhìn như vô cùng trọng yếu thất bảo Trần Vinh Tương. Nguyên bản, Lâm Kinh Thiên dự định là muốn đem mầm tai vạ dẫn hướng về Từ Phương Hầu Phủ, mượn cơ hội có ý đồ với Phạm Hư Thiên Các, đem cái kia phía sau thuật luyện sư, hoặc là cái gì khác đồ vật dẫn ra. Ngược lại Lâm Kinh Thiên cùng Tà Bách Lôn từ lâu trong bóng tối kết thành đồng minh, dù cho này thất bảo Trần Vinh Tương đúng là bị Lâm Kinh Thiên lấy đi, cũng không có cái gì ghê gớm. Lâm Kinh Thiên cùng Tà Bách Lôn trong lúc đó thỏa thuận, không phải là chỉ là một cái đại hạ Càn Khôn các có thể sánh được. Lâm Tử Kỳ, Lâm Kinh Thiên phụ tử trong tay nắm giữ đồ vật, cũng không phải người thường có khả năng tưởng tượng. Tả huynh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lâm Kinh Thiên cũng tỉnh táo lại đến, hắn cau mày hỏi. Xảy ra chuyện gì? Tà Bách Lôn cười lạnh nói, đêm qua chuyện chính ngươi làm, ngươi còn không biết. Ta tối hôm qua. Lâm Kinh Thiên chán trên lập tức liền chảy ra mồ hôi lạnh. Đến lúc này, hắn mới phản ứng được. E sợ tối hôm qua Lâm Tiếu làm ra thật lớn sự tình, cho hắn đưa một món lễ lớn. Giết chết không cần luận tội. Tà Bách Lôn quát lạnh một tiếng. Lâm Kinh Thiên liền Càn Khôn các dưới đất mật thất đều mở ra, đem đồ vật bên trong vét sạch. Tự nhiên, thì sẽ biết Càn Khôn các ở đại hạ ở một ít bố trí. Nhưng thứ đó giá trị tuy rằng rất lớn, nhưng lấy Càn Khôn các thực lực, tiêu hao một quãng thời gian, bố trí lại một hồi cũng không phải là không thể. Thế nhưng, cái kia mấy tòa mật thất tồn tại, cùng với trong đó đồ vật, cũng tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Vì lẽ đó biết chuyện này Lâm Kinh Thiên các loại, chờ, người, nhất định phải diệt khẩu. Cho tới Lâm Kinh Thiên phía sau còn có ai, bọn họ không phải đem cái kia bởi cái truyền tống trận đài cầm đi rồi sao? Cái kia chính là tự tìm đường chết. Trước mắt càn khôn các những người kia thế tới hung hăng, Lâm Kinh Thiên cũng có chút bối rối. Ngày hôm qua Lâm Tiếu các loại, chờ, người tuy rằng đem càn khôn các cao tầng cường giả giết gần hết rồi, nhưng càn khôn các ở đại hạ cũng không có thiếu cái khác chuyện làm ăn. Những người này đều là sáng sớm hôm nay từ những nơi khác đều đi lại đây. Những người này đã là càn khôn các ở đại hạ tất cả sức mạnh. Trong đó, võ vương cường giả liền có 5 vị, càng có 1 vị võ hoàng tọa trấn. Tuy rằng không có võ đế, nhưng tiêu diệt Lâm Kinh Thiên đoàn người, nhưng là thừa sức. Cho tới tối hôm qua vị kia võ đế, hắn nếu là dám ở trước mặt mọi người động thủ, sẽ chờ càn khôn các trả thù đi. Đối mặt càn khôn các như vậy quái vật khổng lồ, một vị võ đế có thể ở âm thầm ra tay, nhưng nếu là dám trắng trợn xuống tay với càn khôn các, toàn bộ đại lục liền không còn có hắn dung thân địa phương. Chờ đã, Tô trưởng lão, Tiền trưởng lão, trong lúc này có phải là có hiểu lầm gì đó? Nhìn thấy càn khôn các người khí thế hùng hổ mà đến, Từ Trì khẽ nhíu mày, mở miệng hỏi. Lâm Kinh Thiên ở chính mình trưởng bối trước mặt biểu hiện dường như một cái ngoan ngoãn bảo, khiến người ta không tìm được bất kỳ tật xấu. Trong ngày thường Lâm giận đối với đứa cháu này cũng là khen không dứt miệng. Từ Trì cảm giác mình có lý do đứng ra. Từ tướng quân, Tiền trưởng lão mặt không hề cảm xúc nói rằng, tối hôm qua Lâm Kinh Thiên dẫn người đem ta càn khôn các san thành bình địa, hết thảy chân bào hết mức thất lạc. Chuyện này người Từ Phương Hầu Phủ vẫn là không cần trộn đều. Tiền trưởng lão nói chính là Từ Phương Hầu Phủ mà không phải là Lâm gia. Rất hiển nhiên chuyện này nếu là không làm rõ được, e sợ sẽ dính dáng đến toàn bộ Lâm gia. Từ Trì để người đánh run lên một cái, đi đi đi, đều trở về, đừng ở chỗ này mù xem náo nhiệt gì. Đùng, vẹn vẹn 3 cái hô hấp không tới, Từ Phương Hầu Phủ trước cửa những gia đình kia hạ nhân bao quát Từ Trì ở bên trong liền đi sạch sành sanh. Cái kia dài nặng Từ Phương Hầu Phủ cười lớn, cũng oành một tiếng đóng đi lên. Sát, Tà Bách luôn sắc mặt lạnh khóc, mở miệng quát lên. Chờ đã, chuyện này ta nhận tội, ta và các người đi. Lâm Kinh Thiên hít sâu một hơi, mở miệng nói rằng. Không cần. Tà Bách luôn lạnh khóc nở nụ cười. Trong đầu của hắn, như cũ vang vọng Lâm Kinh Thiên tối hôm qua cái kia hung hăng giáng dấp, cùng với thanh sam lão già đầu lâu bay lên cảnh tượng. Xoạt xoạt xoạt. Sau một khắc, Tà Bách luôn phía sau võ giả, toàn bộ giết tới, căn bản là không cho Lâm Kinh Thiên các loại, chờ, người cơ hội phản ứng. Đi mau. Lâm Kinh Thiên kinh hãi đến biến sắc. Hiện tại hắn đi tới nơi này, vốn là ôm gắp lửa bỏ tay người tâm tư, bên người căn bản là không có theo cái gì cao thủ. Mà chuyện tối ngày hôm qua, Lâm Tiếu lại làm quá tuyệt, triệt để đem càn khôn các làm tức giận, đối phương thậm chí ngay cả một cái cơ hội giải thích cũng không cho. Vẹn vẹn là trong chốc lát, cùng sau lưng Lâm Kinh Thiên những người kia, liền tử thương hơn nữa. Bắt giặc bắt vua. Lâm Kinh Thiên trong mắt hàn mang loài lên, hắn là trên người bỗng nhiên dâng lên một đạo màu đen long ảnh, cả người hướng về Tà Bách luôn nhào tới. Cực kỳ chất phác khí thế, tê, ông nháy mắt đem Tà Bách luôn khóa chặt. Hắc Long cấm pháp, tối hôm qua người kia quả nhiên là người. Tà Bách luôn nhìn thấy Lâm Kinh Thiên trên người Hắc Long bóng mờ, không nhịn được muốn rách cả mí mắt. Nghe được lời nói này, Lâm Kinh Thiên tâm thần run lên, nguyên bản quyết chí tiến lên khí thế cũng thoáng chấn động như vậy một hồi. Nhưng liền như thế một hồi, cũng đầy đủ. Tà Bách luôn thân như hồng nhạn, trong nháy mắt phá tan Lâm Kinh Thiên khí thế, hướng về phía sau thối lui. Tà Bách luôn vốn là càn khôn các cao tầng chôn ở đại hạ một cái người nằm vùng. Thậm chí để cho tiện làm việc, Tà Bách luôn đem chính mình ngụy trang thành một cái từ đầu đến đuôi công tử bột, rõ ràng có cao nhân một bậc tư chất, nhưng miễn cưỡng khắc chế xuống. Nhưng coi như vậy, Tà Bách luôn cũng có không kém võ đạo thiên phú. Ở tối hôm qua thanh sam lão già chết rồi, Tà Bách luôn cũng triệt để từ bỏ ngụy trang, đem chính mình cái kia tàn nhẫn quả quyết một mặt bày ra. Tà Bách luôn lùi về phía sau trong phút chốc, một luồng so với Lâm Kinh Thiên mạnh mấy lần sức mạnh, bỗng nhiên ở sau người hắn bộc phát ra. Một cái màu đỏ thấm trường ấn, mạnh mẽ ấn hướng về phía Lâm Kinh Thiên lồng ngực. Vào hoàng, Lâm Kinh Thiên biến sắc mặt, thân hình của hắn một trận, đi thế gấp thu, hướng về một bên tránh đi. Thế nhưng một người mặc trường bào màu đỏ thấm người đàn ông trung niên đã vọt tới, một trường hướng về Lâm Kinh Thiên làm ngực đập xuống. Lâm Kinh Thiên tuy rằng không yếu, chính là võ quân cường giả, nhưng võ quân cùng võ hoàng sự chênh lệch, đâu chỉ là cách nhau một trời một vực. Mà vị này võ hoàng nhưng không có bất kỳ lưu thủ ý tứ, vừa ra tay chính là toàn lực một trường, phải đem Lâm Kinh Thiên triệt để đánh chết ở đây. Ở vừa lúc đó, một đạo sắc bén ánh kiếm từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem vị này khí thế hùng hổ võ hoàng một chiêu kiếm quán lô. Phốc. đường đường một vị võ hoàng cường giả, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền bị người một chiêu kiếm đóng ở trên mặt đất. Đi. Một đạo tinh tế bóng người từ trên trời giáng xuống, một phát bắt được Lâm Kinh Thiên thân thể, hướng về phương xa bỏ chạy. Võ đế, tôi hôm qua ra tay quả nhiên là Lâm Kinh Thiên các loại, chờ người. Tiền trưởng lão tức giận quát lên. Tôi hôm qua, chính là do một vị võ đế ra tay, lấy võ đế tư thế, triệt để đem càn khôn các san thành bình địa.